Chương 201, cảm giác gì? Diêm chủ quét mắt liếc hắn một cái, ôm Phượng Cửu đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, phân phó, lấy thuốc tới đây. Thấy vậy, ảnh nhất đành phải mang hai nữ tử kia đi ra ngoài, đồng thời lấy thuốc trị thương tiến vào, đặt lên bàn, nhìn chủ tử nhà hắn ôm thiếu niên kia cứ như vậy ngồi ở trên đùi mình. Hắn hơi hé miệng, muốn mở miệng, rồi lại không biết nên nói như thế nào. Thân thể Phượng Cửu cứng đờ, cảm giác ngồi ở trên đùi Diêm chủ giống như đang ngồi trên một cái đinh, cả người nàng không được tự nhiên. Nhưng người nào đó lại cố tình giống như không nhận thấy được có điều gì đó không thích hợp, vẫn làm theo ý mình như cũ, hồn nhiên hành động như không có gì bất ổn. Diêm chủ, việc này chút thương thế của ta không tính là gì, không nhọc ngươi giúp ta tra dược, ta nên đi về trước. Nàng vừa nói vừa muốn đứng lên, nhưng mông mới tách ra khỏi đùi hắn, đã bị đè xuống. Ngồi yên. Thân thể nàng cứng đờ, bị ấn ngồi trở lại chỗ đùi của hắn, không dám lộn xộn. Ảnh nhất nhìn thấy vậy, chỉ có thể than nhẹ một tiếng rồi đi ra ngoài, thủ ở bên ngoài cửa phòng. Không cần phải nói, nhìn dáng vẻ chủ tử giống như đã vướng sâu vào trong vũng lầy, không thể nào kéo lại. Ảnh nhất. Vì sao ta thấy hai nữ tử kia khóc lóc đi về? Sao lại thế này? Chủ tử không để các nàng thị tầm sao? Hôi lang đi đến, thấy ảnh nhất đang canh giữ ở ngoài cửa phòng, không khỏi có chút tò mò tiến lên. Sao ngươi lại tới đây? Ảnh nhất che ở chỗ cửa, ngó đầu liếc liếc mắt nhìn vào phía trong một cái, tiến lên ngăn người lại, không muốn để hắn nhìn vào phía bên trong. Nhìn thấy chủ tử đang ôm thiếu niên kia và giúp hắn tra dược. Sao lại thế này? Ngươi cản ta làm gì? Hôi lang không rõ nguyên do, thấy cửa phòng cũng không đóng lại, liền dò đầu vào bên trong thăm dò, lại thấy ảnh nhất kiên trì che ở trước mắt, không khỏi bực mình, duỗi tay đẩy người hắn ra rồi phàn nàn, làm cái gì vậy? Nhưng, khi nhìn đến một màn kia ở trong phòng, chân hắn mềm nhũn, suýt nữa là ngã ngồi xuống. Ta không nhìn lầm đi. Chủ tử đang ôm tiểu tử kia. Một tay hắn nắm quần áo ảnh nhất, khiếp sợ đến nỗi mở to hai mắt mà nhìn. Ảnh nhất kéo hắn đến một nơi ở bên ngoài, phòng ngừa khi nói chuyện sẽ bị chủ tử bên trong nghe thấy. Nói, ngay cả khi ngươi nhìn thấy cũng phải giả vờ không phát hiện ra bất cứ điều gì. Quay lại nơi ngươi đã đến, chủ tử hiện tại không rảnh để gặp ngươi. Không phải bọn họ sáu. Đừng hỏi ta cái gì cũng không biết. Ảnh nhất nhấp môi nói, khuôn mặt đen tối quay trở lại thủ ở cửa phòng. Trong phòng, Phượng Cửu nhìn thủ pháp băng bó cực kỳ khó coi ở nơi cánh tay, khỏe miệng không nhịn được run rẩy, hơi nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt Diêm chủ không mang mặt nạ gần như thế này, càng nhìn, càng cảm thấy thật sự có thể đã từng gặp qua. Diêm chủ, chúng ta trước kia có phải đã từng gặp qua hay không? Nghe được lời này, Diêm chủ lúc này mới nhớ tới sau khi tắm gội hắn không mang mặt nạ, ánh mắt hạ xuống hơi lóe lên một tia ánh sáng. Hắn ngước mắt nhìn nàng một cái, cũng không tính toán thu hồi lại cánh tay đang ôm vào bên hông nàng, mà là rời lực chú ý, hỏi, những thứ trên mặt ngươi định sẽ phải bồi trong bao lâu? A. Phượng Cửu sửng sốt một chút. Nghĩ đến thuốc mỡ xanh đen bôi đầy trên gương mặt mình, nhếch miệng cười, khoảng vài ngày nữa hẳn là sẽ không sai biệt lắm. Khoảng vài ngày nữa, nàng sẽ khôi phục lại dung nhan đẹp đẽ của mình, ngẫm lại liền cảm thấy hưng phấn. Nhìn đôi mắt cong cong của nàng đang nở nụ cười, dương dược nhàn nhạt thuộc về trên người nàng lại chui vào trong hơi thở, tám trong ngực, ánh mắt hắn cũng dần dần trở nên u ám, cổ họng lăn lộn lên xuống. Chỉ cảm thấy một ngọn lửa bùng lên trong cơ thể. Bảy là của bản gốc. Chưa từng có cảm giác với bất kỳ ai, duy nhất đối với nàng, có một sự xúc động không thể nào lý giải được. Cảm giác tim đập thình thịch là gì, có lẽ, hắn đã biết sáu. Thấy hắn thật đúng là ôm nàng không tính buông tay, ánh mắt Phượng Cửu vừa chuyển, khoe môi gợi lên một nụ cười ta mị, mang theo vài phần hài hước hỏi, Diêm chủ. Ôm ta thế này có cảm giác gì? Chương 202, ngươi suy nghĩ quá nhiều. Ánh mắt tối tăm của Diêm chủ dừng ở trên đôi môi đỏ phấn nộn của nàng, nhìn cánh môi ẩm ướt của nàng tràn ra một nụ cười ta mị,

là chân phẩm trăm năm khó có được, ngươi nhìn xem, đây chính là kho báu thượng đẳng. Lão mở hộp ra, trong mắt tràn đầy kích động, nhân sâm ngàn năm này, chỉ cần một mảnh nhỏ, cũng có thể cứu sống người chỉ còn chút hơi thở mỏng manh, ở rất nhiều thời điểm, chính là linh dược cứu mạng. Đúng thật là rất lớn. Bộ rễ rất hoàn chỉnh, kết cấu rõ ràng, xác thật là chân phẩm khó gặp. Hai mắt nàng tỏa ra ánh sáng, dôi tay muốn chạm vào nó, nhưng lão Lâm đã che đậy lại. Hắn phòng bị nhìn Phượng Cửu, ôm hộp vào trong ngực, nói, đây chính là chân phẩm trong chân phẩm, ngươi tốt nhất đừng có đánh chủ ý trên nhân sâm ngàn năm này, thứ này, phải được lưu trữ và dùng khi cần cứu mạng người. Biết biết, ta chỉ nhìn xem thôi. Nàng ngượng ngùng cười, trong lòng lại đang nghĩ đến, chờ đến khi cần rời đi, nhất định phải trộm cả nhân sâm ngàn năm này đi cùng. Cả ngày, nàng đều tránh Diêm Chủ, tận lực không chạm mặt với hắn. Mãi cho đến buổi tối khi bóng đêm đã sâu, sau khi nàng tính toán thời gian liền đi về phía suối nước nóng sau núi, muốn ngâm mình trong suối nước nóng tối nay. Mấy ngày nay nàng đều luôn chờ Diêm Chủ ra cửa hoặc là không có ở đây, nàng sẽ lặng lẽ rời đi. Sau khi cởi bỏ quần áo, trên người chỉ mang một tấm gạc mỏng, lúc này mới thật cẩn thận đi vào trong suối nước nóng. Suối nước nóng sau núi này tương đối sâu, nàng cũng chỉ có thể đi dọc theo biên, ngồi xuống và chìm vào trong nước ở ven bờ. Dựa vào bên cạnh bờ và thở nhẹ, thật là thoải mái. Bởi vì đêm rất sâu, trên bầu trời tràn ngập những vì sao, thật sự rất mỹ lệ. Muốn ngâm trong suối nước nóng, vì sao không gọi bổn quân mà lại tự mình tới đây? Giọng nói đột nhiên truyền đến, nàng sợ tới mức suýt nữa đã nhảy dựng lên, nhưng nhớ rằng trên người nàng chỉ có một tấm gạc mỏng, lập tức lại chìm vào trong nước, mang theo một ánh mắt tức giận nhìn về phía người kia đang đi ra từ chỗ tối. Vì sao ngươi lại ở đây? Diêm Chủ không mang mặt nạ, chắp tay sau lưng đi ra từ trong bóng tối, hiện ra khuôn mặt tuấn mỹ như thiên thần của hắn. Tuy nhiên, lúc này ánh mắt thâm thúy của hắn lại thẳng tắp dừng ở trên người nàng ở trong nước, khi chạm đến hai vai chân nhắn của nàng, cũng không có ý lảng tránh, ngược lại rất thoải mái và hào phóng thưởng thức. Hơn nữa, đây vẫn là lần thứ hai hắn nhìn thấy bộ dáng của nàng ở trong nước, lần trước trong lòng không có tâm tư gì khác, tất nhiên là không để bụng, cũng không chú ý nhiều. Mà lần nay vừa nhìn thấy, lại cảm thấy nữ tử trong nước được bóng đêm phản chiếu trên mặt nước đẹp như một bức họa, kể cả khi trên mặt nàng vẫn bôi thuốc mỡ, vẫn như cũ không ảnh hưởng tới cảnh đẹp ý vui của nàng trong mắt hắn. Hắn nắm hai tay sau lưng, đứng ở bên cạnh suối nước nóng, nhìn nữ tử co lại trong nước, trên gương mặt tuấn mỹ và cương nghị hiện lên một nụ cười như có như không. Đây là nơi của bổn quân xuất hiện ở chỗ này, có điều gì kỳ quái? Trong khi nói chuyện, đã cởi bỏ giày dưới chân, cởi bỏ ngọc bội bên hông, cởi bỏ áo ngoài, lại cởi cả áo trong, để lộ phần cơ thể gợi cảm nửa người trên sáu. Nhìn bàn tay nam nhân đang hướng tới dây quần, tính toán cởi quần dài ra, nàng lập tức khẩn trương đến nỗi nói lắp. Ngươi bốn, ngươi muốn làm gì? Chương 204, có vừa lòng không? Cởi quần áo. Ngươi không nhìn thấy hay sao? Giọng nói trầm thấp của hắn mang theo từ tính, nếu như không chú ý, căn bản sẽ không phát hiện ra trong giọng nói kia bí mật mang theo ý cười. Nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn, nói, ta đương nhiên là biết ngươi đang cởi quần áo. Ta đang muốn hỏi ngươi cởi quần áo để làm gì? Tất nhiên là ngâm suối nước nóng. Hắn trả lời rất đương nhiên. Ngươi không phát hiện ta đang ngâm ở đây sao? Nàng nghiến răng nghiến lợi hỏi. Đều là nam nhân, cùng nhau ngâm suối nước nóng thì có quan hệ gì? Hắn hơi nhếch lông mày, khỏe môi cong lên nói. Nghe được lời này, Phượng Cửu suýt nữa không tránh khỏi nhảy dựng lên để thoái mạ hắn. Cái gì mà nói đều là nam nhân? Cái gì mà nói cùng nhau ngâm suối nước nóng không có quan hệ gì? Nàng không hề mặc quần áo được không? Nàng đều đã cuộn tròn như một quả bóng. Nếu hắn thực sự xuống nước, vậy sẽ tàn nhẫn như thế nào? Nhưng chỉ trong nháy mắt, đã thấy hắn cởi quần dài và đang muốn cởi luôn quần cộc. Nhìn thấy vậy, trong lòng nàng co lại và nhảy lên, rõ ràng là nên rời ánh mắt đi, nhưng một đôi mắt lại giống như bị nam châm hút lấy, cứ như thế thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm xem hắn. Thấy ánh mắt nàng không hề có chút nào muốn né tránh, nhìn chằm chằm vào từng động tác của hắn. Khóe môi Diêm Chủ hơi móc lên, bàn tay đặt ở trên quần cộc hơi dừng lại, tâm tình vui vẻ nói, bổn quân nghe Hôi Lang nói, lần trước ngươi trị liệu giúp hắn, chỉ đơn thuần là châm cứu huyệt vị ở bên hông. Không thì sao? Nàng trợn trắng mắt, tuy nhiên, ngay khi giọng nói rơi xuống, nhớ đến những gì hắn đã hỏi khi đó, cùng với biểu tình cổ quái của hắn, không khỏi ngẩn ra, hỏi, không phải là, ngươi cho rằng ta đã nhìn thấy hết hắn sao? Thấy hắn không mở miệng nói gì, nàng không khỏi cười ha ha ra tiếng, trời! Sao ngươi có thể tưởng tượng như thế? Nghĩ ta háo sắc như vậy hay sao? Thấy hắn cười như không cười nhìn xem nàng chằm chằm, nàng ngượng ngùng cười cười, được thôi. Tuy rằng ta khá khắc khe, nhưng ánh mắt ta không phải cũng cao lắm sao. Thậm chí nếu Hôi Lang thật sự như vậy, cởi hết ta cũng không có hứng thú nhìn xem. Nga! Vậy nếu bổn quân như vậy thì sao? Nghe được lời này, khoe miệng nàng co giật, Diêm Chủ, ta nhớ rõ dường như ngươi từng nói rằng ngươi không có ham mê bất lương. Lời nam nhân nói quả nhiên không thể tin, thứ này rất rõ ràng chính là quả xích quả đang động dục sao. Chẳng lẽ là mùa xuân đã tới? Ngay cả xuân tâm của Diêm Chủ cũng bắt đầu nhộn nhạo. Không tồi, bổn quân thấy điều đó là rất bình thường. Hắn đang nhìn chằm chằm vào nàng, khoe môi gợi lên một nụ cười tà tứ, tay đang đặt ở trên quần cộc không hề báo trước đông nhiên kéo quần cộc xuống. Cả người xích quả quả đứng ở bên cạnh suối nước nóng, nhìn sắc mặt nữ nhân đại biến, cảm thấy tâm tình sung sướng không thể hiểu được. Dựa vào, một con chim thật là lớn. Nguyên văn nhé. Nàng kinh hô một tiếng, hét lên theo bản năng, nhưng lời vừa nói ra, lại ngượng ngùng cười cười, đặc biệt là khi nhìn thấy nam nhân đang bước từng bước chân bước vào trong suối nước nóng, cả người càng thêm khẩn trương. Dùng một tay ôm chặt tấm gạc che khuất thân thể, một tay thăm dò bên cạnh, sờ về phía quần áo của mình. Nàng đang định trượt ra phía sau lưng, nhưng, ngay sau đó giọng nói trầm thấp truyền đến, lại khiến tay nàng đang vươn ra lập tức cứng đờ, bất đắc dĩ rụt trở về. Ngươi nếu muốn chơi trốn tìm trong nước cùng với bổn quân cũng rất vui lòng phụng bồi. Giọng nói trầm thấp mà lười biếng truyền đến, lại khiến Phượng Cửu tức giận đến nỗi nghiến răng, nhìn chằm chằm nam nhân đang chìm vào trong nước, ngồi xuống và mở tay ra hai bên, nàng chỉ nghĩ nếu như có thể, thật sự muốn vung một quyền qua chỗ hắn. Thấy nàng cuộn tròn cách xa 3 mét, một bộ dáng tức giận mà không dám nói gì, Diêm Chủ hơi nết lông mày, gương mặt tuấn mỹ mà cương nghị nhiễm một nụ cười tà tứ, giọng nói trầm thấp mang theo vui mừng truyền ra từ trong miệng. Dáng người của bổn quân có khiến ngươi vừa lòng không? Chương 205, rất có ấn tượng. Phượng Cửu liếc mắt nhìn thần sắc đắc ý kia của hắn một cái, bĩu môi, cũng chẳng ra gì. Nga! Phải không? Có lẽ, bổn quân nên tới gần hơn một chút, để ngươi nhìn rõ ràng hơn. Hắn meo mắt lại, túi người chuẩn bị tiến lên. Phượng Cửu vừa nhìn thấy, sắc mặt khẽ biến, vội vàng giơ tay kêu. Dừng dừng dừng. Không cần qua đây, không cần qua đây. Dáng người ngươi rất tuyệt vời, phân lượng đầy đủ, rất có ấn tượng, được rồi chứ. Đây là loại người nào chứ? Ngay cả lưu manh cũng không chơi như vậy đúng không? Hắn còn có bộ mặt xấu hổ hay không? Diêm Chủ cũng không đi qua, với hắn, nàng chắc chắn sẽ là nữ nhân của hắn, bởi vậy, cũng không vội vàng nhất thời tại đây khiến nàng sợ hãi. Ngược lại sẽ mất nhiều hơn được. Lại đây trả lương cho bổn quân. Hắn nằm ghé vào bên bờ, chỉ chừa một phần lương cho nàng. Thấy vậy, ánh mắt Phượng Cửu hơi lóe, nghĩ nghĩ, nói, muốn ta đi qua đó giúp ngươi trả lương cũng được, bất quá, ngươi vẫn phải duy trì tư thế bất động này, không thể quay đầu lại. Được. Hắn lười biếng đáp lời, khoe môi câu lên. Tiểu nữ nhân này, còn không biết thân phận nữ nhân của nàng đã sớm bị hắn xuyên qua. Sau khi nghe hắn đồng ý, lúc này Phượng Cửu mới đi về phía hắn, khi đi đến phía sau hắn, trong mắt nàng xẹt qua một tia phức tạp. Nàng bất quá là một dược sư mà hắn bắt về mà thôi, nhưng hắn cư nhiên không hề phòng bị giao phía sau lưng của mình cho nàng như vậy, thật sự không hiểu sự tín nhiệm của hắn là tới từ đâu. Phải biết rằng, nếu như đổi thành người có tâm thuật bất chính, hắn thật sự giao sau lưng lại cho người khác, một giây đều có khả năng bỏ mạng trong tay người khác. Khăn đâu? Người có mang sao? Nàng hỏi, liền thấy hắn duỗi tay ra, đưa tới một cái khăn màu trắng. Sau khi tiếp nhận khăn, nàng không nhìn một chút bắt đầu trà lưng giúp hắn, ngay chính nàng cũng cảm thấy có chút không thể tin nổi. Nàng cư nhiên ngâm suối nước nóng cùng với một người nam nhân xích quả, còn trà lương giúp hắn. Quả thực là sự tình từ trước tới nay đều không dám tưởng tượng. Mạnh hơn một chút. Giọng nói của hắn nghe có vẻ hơi khàn, hắn không có lý do nào khác, chỉ vì nàng trà quá nhẹ, giống như đang cào ngứa, khiến trong thân thể hắn nảy lên một ngọn lửa độc ác. Phượng Cửu tất nhiên nghe được giọng nói của hắn nhiễm vài phần trầm thấp và mất tiếng. Nàng liếc mắt nhìn hắn một cái, đáy lòng thầm mắng, lực đạo lại tăng thêm một chút, vốn dĩ muốn dùng cây kim bạc gần giấu trong tóc châm một phát khiến hắn hôn mê. Tuy nhiên, nghĩ đến sự tín nhiệm của hắn, nàng lại không thể xuống tay. Sau một lúc, tay nàng đã mỏi, nhưng nam nhân nào đó vẫn thoải mái nằm bất động, nàng liền ngừng lại, nói, ta nói này Diêm chủ, ngươi đã đủ tuổi hưởng thụ rồi đi. Tay của ta đã đau muốn chết. Da cũng ngâm đến nỗi nhăn nheo. Ân, ngươi có thể về trước. Hắn lười biếng nói, vẫn nằm yên bất động. Nghe những nói đó, thấy hắn vẫn nằm yên nửa híp mắt, lúc này mới thối lui đi về phía quần áo của nàng, cầm lấy quần áo và mặc vào trong nước. Diêm chủ nhìn nàng quay người và mặc quần áo, lại nổi lên từ trong nước, mặc xong quần áo ướt choẹt rồi đứng dậy định đi ra ngoài, không khỏi nhíu mày. Ngươi cứ ăn mặc y phục cầm ướt như thế đi trở về sao? Quần áo vì ướt đẫm mà dán chặt ở trên người nàng, phát họa hết dáng người là lướt của nàng. Tuy rằng trước người nàng có một cái gạc ôm lấy, nhưng phong tình như ẩn như hiện, lại khiến thân thể hắn nổi lên một luồng nhiệt khô nóng. Huống chi, một đường trở về, hộ vệ trong tối ngoài sáng nhiều như thế. Chẳng phải đều gọi mọi người nhìn xem hết. Xuyên y phục cầm ướt trở về thì có quan hệ gì? Ta sẽ thay đổi khi quay về phòng. Nàng không để ý nói, cũng không dừng lại bước chân, nhưng tại một khắc, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Chương 206, Xuân Tâm nộn nhạo. Khoác áo ngoài của bổn quân trở về. Giọng nói trầm thấp hơi khàn được truyền đến từ phía sau, hơi thở ấm áp phun ở bên tai, khiến lỗ tai nàng có loại cảm giác ngứa tê dại. Nàng hơi cúi đầu, nhìn cánh tay nam tính đưa ra từ phía sau, cánh tay rắn chắc kia bao vây cả người nàng ở trong đó, một chiếc áo ngoài cũng theo đó được khoác ở trên người nàng, từ sau ra trước, bao bọc toàn bộ thân thể nàng lại. Nàng không quay đầu lại, thân thể đông cứng, không chỉ bởi vì hắn đột nhiên duỗi tay vòng qua và phủ thêm áo ngoài cho nàng, mà càng bởi vì thân thể kia đang dán tới sáu. Căn bản là không mặc quần áo được chứ. Ân, đa tạ. Nàng vội vàng lên tiếng, bước nhanh đi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên, bị người chơi kiểu lưu manh còn phải cảm tạ vì điều đó, thật sự quá nghẹn quất. Nhìn nàng chạy trốn bằng những bước chân hoảng loạn, khóe miệng Diêm chủ câu lên, cười sung sướng. Ảnh nhất đang canh giữ ở bên ngoài suối nước nóng, khi nhìn thấy một thân ảnh vội vàng đi ra từ suối nước nóng, không khỏi mở to hai mắt mà nhìn, kinh ngạc hỏi. Ngươi như thế nào lại đi ra từ bên trong? Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, chỉ kéo chặt áo ngoài trên người, sau đó đi về hướng sân nhỏ của mình. Ông trời! Ta không nhìn lầm chứ? Hắn lại khoác áo ngoài của chủ tử. Hắn kinh hô, trừng mắt nhìn thân ảnh đã biến mất ở trong bóng đêm, hận không thể đi vào suối nước nóng nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra tình huống gì, nhưng... Trong suối nước nóng có bảy trận pháp, hắn không thể nào đi vào được. Không lâu sau, khi nhìn thấy chủ tử chỉ mặc áo trong đi ra, ảnh nhất vội vàng tiến lên đón, lắp bắp hỏi, chủ tử vì sao thuộc hạ nhìn thấy quỷ y cũng đi bốn. Đi ra từ bên trong. Hai người này, sẽ không phải là tẩy tắm nguyên ương ở bên trong chứ. Chủ tử hắn tuấn mỹ như tiên, uy vũ như một vị thần, lại cùng quỷ y yếu đuối mong manh còn bị hủy dung tẩy tắm uyên ương ở bên trong. Nghĩ đến bức tranh kia, khoe miệng hắn run rẩy, không dám tiếp tục nghĩ nữa. Vừa vặn, hắn cũng đang ngâm mình ở bên trong suối nước nóng. Khoe miệng Diêm chủ mang theo tươi cười, nện bước đi về sân của mình. Ảnh nhất im lặng nhìn trời tình cờ sao. Thật sự là trùng hợp sao? Chủ tử cũng không thường lui tới ngâm suối nước nóng vào thời gian này sáu. Lại nhìn thấy vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo của chủ tử, hắn không cho rằng chủ tử không hề có mưu tính trước. Trở lại trong chủ viện, Diêm chủ vào phòng, ảnh nhất vẫn canh giữ ở bên ngoài viện, chỉ là trong lòng hắn vẫn luôn không bình tĩnh, bởi vậy khi đứng gác cũng có chút thất thần, ngay cả khi Hôi Lang đi đến bên người, hắn cũng không phát hiện ra. Ai? Vì sao hai ngày nay ngươi vẫn luôn mang bộ dáng mất hồn mất vía như thế? Hôi Lang vô vô bả vai ảnh nhất, có chút nghi hoặc hỏi. Ảnh nhất nhìn Hôi Lang một cái, vốn dĩ không có ý định nói với hắn ta, nhưng ngẫm lại, sau khi nhìn thoáng qua về phía cửa phòng đóng chặt, lại đè thấp giọng xuống, hỏi, Hôi Lang, ngươi ngây người ở Thành Phong lâu mấy ngày, thật sự nhìn thấy có nam nhân đi tìm tiểu quan để tầm hoan. Có. Hôi Lang gật gật đầu, nghĩ đến hắn còn bị người sờ soạng cơ bụng một phen, một thân lại nổi lên da gà. Vậy nam nhân cùng với nam nhân sáu, làm cái kia như thế nào? Sao ngươi lại tò mò cái này? Hắc, nếu không, ngươi nói với chủ tử, cho ngươi đến Thanh Phong lâu để kiến thức thêm. Hôi Lang cười không có ý tốt. Ảnh nhất không để ý tới nhạo báng của hắn, buồn rầu nói, hiện tại ta thực sự lo lắng cho chủ tử. Có ý gì? Hôi Lang ngẩn ra, có chút khó hiểu. Chẳng lẽ ngươi không nhận thấy, chủ tử thực không bình thường đối với quỷ y đi hề? Đêm nay hai người bọn họ còn cùng nhau ngâm mình ở suối nước nóng sau núi. Ngươi không thể nhìn thấy, chủ tử khi đi ra ngoài, xuân tâm nhộn nhạo đều viết hết lên trên khuôn mặt. Ai, ta thật sự rất sợ, nếu còn tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện. Nhìn lại về phía Hôi Lang, lại thấy hắn ta nhấp nháy mắt với hắn, không thể không hỏi, đôi mắt ngươi bị làm sao vậy? Chương 207, bí mật chạy trốn. Xuân tâm nhộn nhạo. Phía sau, khi giọng nói trầm thấp mang theo từ tính truyền vào trong tai, cả người ảnh nhất cứng đờ, nhìn thấy Hôi Lang cúi đầu rũ xuống, đứng rất cung kính, không khỏi thầm mắng thật sự không phải là huynh đệ. Chủ tử tới cũng không nhắc nhở ta. Sau đó xoay người, nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của chủ tử, hắn kéo miệng cứng đờ, gọi một tiếng, chủ tử. Gần đây trên mặt bổn quân đều viết xuân tâm nhộn nhạo sao. Diêm chủ liếc hắn, ánh mắt lạnh lẽo uy nghiêm dừng ở trên người ảnh nhất, khiến trong lòng hắn phát lạnh. Không phải. Hắn túi lầu xuống, một bộ dạng đáng tiếc. Bổn quân tựa hồ nghe thấy ngươi rất tò mò đối với nam nhân. Nếu như vậy, Hôi Lang, ném ảnh nhất đến Thanh Phong lâu, để hắn quan sát 3 ngày. Nói xong, lập tức xoay người đi trở về. Chủ tử sáu. Khuôn mặt ảnh nhất giống như khóc tang hướng về phía bóng dáng Diêm chủ kêu lên, thuộc hạ không có hứng thú đối với nam nhân, cũng không hiếu kỳ, Thanh Phong lâu, thuộc hạ không muốn đi sáu. Hắc hắc hắc, ngươi cũng đừng kêu nữa, lời chủ tử nói từ trước đến nay đều chưa từng thu hồi, đi thẳng một chút. Huynh đệ, ta sẽ tự mình tiễn ngươi một đoạn đường, ha ha ha. Hôi Lang cười to vui sướng khi người gặp họa, vỗ vô bờ vai và lôi kéo hắn đi ra bên ngoài. Ảnh nhất trừng mắt nhìn Hôi Lang, cả giận nói, Hôi Lang, ngươi là có mục đích, đúng hay không? Ta đã chớp mắt nhiều lần với ngươi, chính ngươi không nắm bắt được còn trách ai đây? Được được, chủ tử vẫn hậu đãi ngươi rất nhiều, lần trước ta bị ném tới Thanh Phong lâu cũng chưa quan sát được, lúc này ngươi thì khác. Hãy cẩn thận quan sát, sau này sẽ không cần phải hỏi lại vấn đề này nữa. Cứ như vậy, Hôi Lang vừa trở về không quá 2 ngày, ảnh nhất đã bị đưa đến Thanh Phong lâu 6. Mà hết thảy này, đều không quan hệ gì với trong viện Phượng Cửu, hiện tại nàng 8 đang tràn ngập suy nghĩ chuẩn bị chạy trốn. Nốt, 6 là của trong bản gốc. Vào buổi trưa ngày hôm sau, Hôi Lang đi tới sân Phượng Cửu, tiến lên gõ gõ, quỷ y đi hề. Trong phòng, Phượng Cửu đi ra mở cửa, nhìn thấy là Hôi Lang, có chút kinh ngạc, hỏi, có việc gì? Hôi Lang này, cư nhiên còn dám tới đây tìm nàng. Không sợ lại bị nàng châm cho hắn một cú nữa hay sao? Chủ tử nói ngươi đi qua cùng nhau dùng bữa. Hắn nhìn khuôn mặt xanh đen trước mắt này, thật sự không hiểu được, vì sao chủ tử lại muốn gọi hắn đi qua cùng nhau ăn cơm. Nghe được lời này, nàng ngượng ngùng cười, không cần không cần, ngươi hãy nói với hắn, ta đã ăn rồi. Giọng nói rơi xuống, trực tiếp lui lại, đóng cửa phòng lại. Thấy vậy, Hôi Lang nhíu nhíu mày, nhưng cũng không dám lôi kéo người đi qua, bởi vậy, quay lại bẩm báo với chủ tử hắn. Trong chủ viện, sau khi nghe Hôi Lang bẩm báo xong, sắc mặt Diêm chủ hơi trầm xuống, nữ nhân này đang trốn tránh hắn. Nhìn thấy sắc mặt chủ tử không tốt lắm, Hôi Lang cũng không dám mở miệng, chỉ nghiêm chỉnh đứng thủ ở một bên. Đúng lúc này, một người tu sĩ Hắc Y bước nhanh tiến vào từ bên ngoài, quỳ đầu gối hành lễ, thuộc hạ khấu kiến chủ tử. Diêm chủ nhìn hắn một cái, hỏi, sao ngươi lại quay lại? Chủ tử, thuộc hạ đã bắt được người, đang chờ chủ tử thẩm vấn. Nghe được lời này, ánh mắt thâm thúy của Diêm chủ nhíu lại, lập tức đứng lên, dẫn đường. Mà Phượng Cửu sau khi nghe được tin tức vào lúc trạng vạng Diêm chủ đã ra khỏi cửa. Sau khi lão Lâm kiểm cây dược liệu xong, nàng liền lấy cây sâm ngàn năm, trực tiếp thu vào trong không gian. Sau đó, nên ngang đi ra ngoài, đi vào trong trận pháp, yên lặng rời khỏi Diêm lâu sáu. Đêm đó, khi Diêm chủ trở về, lão Lâm mang sắc mặt đại biến vội vàng tới báo, chủ tử, không xong. Quỷ quỷ đã trộm nhân sâm ngàn năm chạy trốn. Chương 208, chạy thoát. Nghe được lời này, sắc mặt Diêm chủ nháy mắt trở nên đen tối, cả người tràn ngập ra hơi thở lạnh lẽo nguy hiểm, ánh mắt thâm thúy nheo lại, nhìn chằm chằm lão Lâm, chạy. Cảm giác được hơi thở lạnh băng trong không khí, lão Lâm và Hôi Lang đang đứng ở phía sau Diêm chủ lập tức đóng băng. Vâng, đúng vậy, khi thuộc hạ vừa mới đến dược lâu, không nhìn thấy nhân sâm ngàn năm, lập tức đi tìm quỷ quỷ, nhưng phát hiện không thể tìm thấy hắn. Hỏi qua hộ vệ, bọn họ nói là lúc trạng vạng có nhìn thấy hắn lang thang, cũng không ai chú ý nên sáu. Diêm chủ hít mắt, nhìn lên bầu trời đen nhánh, ánh mắt léo lên tia sáng tối tăm, đôi môi căng thẳng, nói giọng bình thản, Hôi Lang. Lập tức dẫn người đi ra ngoài tìm. Vâng. Hôi Lang lĩnh mệnh, khi đang muốn cất bước rời đi, lại nghe giọng hắn truyền đến. Nếu như tìm được, không cần chống chọi, để tránh làm hắn bị thương. Nghe được lời này, khoe miệng Hôi Lang chụp lại, vội vàng túi đầu, đáp lời, vâng. Lúc này mới bước nhanh rời đi. Diêm chủ bước đi như chạy, không quay lại chủ viện, ngược lại đi tới sân Phượng Cửu. Lão Lâm đi theo phía sau nhìn thấy, há miệng thở dốc, đành phải rút lui không tiếng động. Đẩy cửa phòng ra, nhìn căn phòng trống rỗng, ánh mắt Diêm chủ hơi trầm xuống, trong không khí tựa hồ còn tràn ngập một mùi hương dược còn chưa tan đi. Hắn nện bước đi một vòng ở trong phòng, khi đi đến bên cạnh mảnh giường trong phòng, nhìn đến một góc giấy bị đè ở dưới gối đầu, hắn cất bước tiến lên và lấy nó ra. Khi ánh mắt dừng ở trên giấy, khóe môi hắn cong lên, trên dung nhan tuấn mỹ mà cương nghị hiện lên một sự dịu dàng hiếm thấy. Nữ nhân khiếm nhã không có can đảm để hành động theo ham muốn của mình. Hữu sắc tâm không sắc đảm đích nữ nhân, nguyên văn một nữ nhân không màu mẹ không có gan để hành động theo những ham muốn của nàng. Trên giấy, có hình minh họa hai người, nàng mặc một thân nam trang, ngón trỏ nhấc nhẹ cầm lên, hắn lại không hề mặc quần áo, một tay dừng ở trên cơ bụng hắn, nhưng ánh mắt lại nhìn ra bên ngoài mặt giấy, ý vị mười phần khiêu khích. Ánh mắt hắn rơi xuống trên nét vẽ hai đỉnh đầu tiểu nhân. Trên mũi tên chỉ về phía mấy chữ, không khỏi nhẹ nhàng lẩm bẩm thành tiếng, Diêm chủ tiểu thụ, quỷ y ghề tiểu công, thụ trong thụ động, chịu đựng, vâng theo, công trong tấn công, công kích, chỉ trích. Nữ nhân này, thật là ngứa ra. Hắn cười mắng, giọng nói trầm thấp sâu thẳm, trong lòng, lại hy vọng có thể nhìn thấy nàng ngay lập tức.

Tuy nhiên, nàng không hét lên còn tốt, một khi hét lên, lại khiến hai người kia chạy càng nhanh hơn. Hô! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nàng cau mày và thở ra, nhìn hai thân ảnh kia, cũng không đuổi theo quá sát, chỉ không nhanh không chậm đi theo phía sau bọn họ, nghĩ đi theo bọn họ thế này cũng có thể đi ra ngoài chứ. Chỉ là, nàng không đổi, lại khiến hai gã nam tử trẻ tuổi kia lo lắng. Người nọ thuộc phái nào? Vì sao đã lâu như vậy mà vẫn còn đi theo chúng ta? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Một người chạy trốn mồ hôi đầy đầu, vẻ mặt hoảng loạn, khi quay đầu nhìn lại, thấy phía sau ước chừng 30 mét có một thân ảnh màu đỏ vẫn chậm rãi đi theo, khuôn mặt không thể không khóc tang. Hô! Ta không thể chạy nổi nữa, chết thì chết đi. Một nam tử trẻ tuổi khác thét lên, trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất, trừng mắt nhìn Phượng Cửu phía sau, kêu lên, ngươi rốt cuộc là thuộc phái nào? Theo chúng ta lâu như vậy cũng đủ rồi. Nhìn thấy bọn họ không chạy nữa, Phượng Cửu lập tức bước nhanh đi đến, nhìn hai gã trẻ tuổi thận trọng, nhếch miệng cười, nói, ta đang muốn hỏi đường, các ngươi chạy cái gì mà chạy? Cái gì? Hỏi bốn. Hỏi đường. Hai người há hốc mồm, có chút kinh ngạc trừng mắt nhìn Phượng Cửu, hỏi đường cái gì? Chẳng lẽ ngươi không biết nơi này là địa phương nào? Chương 210, xông nhầm vào nơi lịch luyện. Là địa phương nào? Phượng Cửu nghi hoặc nhìn bọn họ, ta chỉ nhìn thấy có những lá cờ nhỏ màu sắc rực rỡ bên trong rừng rậm, hơn nữa đi cả nửa ngày rồi cũng không thể ra khỏi đây, đây rốt cuộc là địa phương quỷ quái nào? Nghe được lời này, hai người rốt cuộc tin tưởng rằng hắn chỉ hỏi đường. Lúc này, hai người mới nhẹ nhàng thở ra thật mạnh, nam tử trẻ tuổi béo hơn một chút trừng mắt nhìn hắn, giọng điệu không vui, nói, ta nói này huynh đệ, ngươi cũng không tốt bụng lắm, chỉ hỏi đường mà ngươi đã đuổi theo chúng ta nửa ngày, còn khiến chúng ta sợ chết khiếp. X6. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Vì sao vừa nhìn thấy ta liền cất bước chạy? Nàng khó hiểu hỏi. Đây là nơi rèn luyện. Bên trong khu rừng rậm này có 3 môn phái khác nhau, cùng với một số ác đồ và tà tu mà Học viện Tinh Vân đã bắt nhiều năm qua. Chúng ta là những người tu sĩ đến từ một trong các môn phái, cùng với một số môn phái khác và tu sĩ Học viện Tinh Vân đều tiến vào đây để lịch luyện. Vậy các ngươi chạy cái gì vậy? Phượng Cửu nhướng mày lên hỏi. Nơi này lại là nơi lịch luyện. Khó trách lúc trước nàng đã lướt qua nhiều trận pháp như vậy, còn có kết giới phòng hộ kia. Nếu không phải nàng có bảo vật không gian trong người, phỏng chừng cũng không thể xuyên qua kết giới kia. Còn không phải là do những tu sĩ phái Quỳnh Hoa, đáng chết đó sao, thực sự đã nổi lên tâm đánh cướp giết người. Tên mập mạp tức giận nói, vẻ mặt tức giận, mấy người sư huynh sư muội chúng ta vốn dĩ đồng hành cùng theo chân một đám người bọn họ, một đường đã giết rất nhiều ma thú cùng với ác đồ và tà tu, cũng được phân rất nhiều đồ vật. Nhưng bọn họ đống nhiên nổi lên lòng tham, vi phạm ước định giữa các môn phái và học viện. Ngoài ra còn nói rằng, một khi bị diệt khẩu thì sẽ không có ai biết, những hôn đản đó thật đáng chết. Khi ta ra khỏi đây, nhất định phải bẩm báo với sư tôn để lấy lại công đạo. Nga! Phượng Cửu gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết, hỏi tiếp, vậy các ngươi còn không nói cho ta biết, làm thế nào để đi ra ngoài? Muốn đi ra không dễ dàng như vậy. Hai người suy sụp nói, nơi này có bày ra kết giới. Người ngoài căn bản không vào được, tương tự, bên trong cũng không thể ra được sáu. Giọng nói rơi xuống, hai người tựa hồ cùng lúc phản ứng lại, kinh ngạc nhìn về phía Phượng Cửu, ngươi đã vào đây bằng cách nào? Ngươi không phải là người của môn phái nào, không phải là người của học viện, cũng không phải là tà tu hay ác đồ, vậy ngươi đã vào bằng cách nào? Phượng Cửu sơ sơ cằm, nghĩ nghĩ, liếc mắt nhìn hai người một cái, nói, thật ra ta sẽ nói thật với các ngươi. Ta là học viên của Học viện Tinh Vân, chỉ vì không cẩn thận nên đắc tội với người, bị người phục kích và đánh ta bất tỉnh rồi ném vào đây. Đó là lý do vì sao ta không biết đây là địa phương nào. Ngươi là học viên của Học viện Tinh Vân. Tên nam tử trẻ tuổi gầy hơn mang bộ mặt hoài nghi nhìn nàng, Vậy vì sao ngươi không mặc đồng phục của học viện Tinh Vân? Nàng trợn trắng mắt, bất lực nói, đã nói bị người đánh ngất rồi bị ném vào đây, sao ta có thể mặc đồng phục được? Hai người đối sự tình trong học viện Tinh Vân cũng không hiểu nhiều lắm, nghe hắn nói như vậy, lại nghĩ rằng nơi này đã bày ra kết giới, người ngoài cũng không có khả năng có thể vượt qua tiến vào, hẳn là thật sự đúng như lời thiếu niên này đã nói. Hắn vì đắc tội với người nên mới bị ném vào đây, vì thế, hai người nhìn nhau, lúc này mới không hỏi thêm gì nữa. Mập mạp liếc mắt nhìn Phượng Cửu một cái, nói, muốn đi ra ngoài thì cần phải tích lũy đủ 1.000 điểm kinh nghiệm, ta nhìn ngươi như vậy, phỏng chừng là ngay cả ngọc bài kinh nghiệm cũng đều không có. Có thể nói rằng, Phượng Cửu chính là có mắt như mù. Thật đúng là không có chút hiểu biết nào đối học viện hay môn phái của bọn họ. Vì thế, vừa nghe nói như thế, không tránh khỏi tò mò hỏi, tích lũy như thế nào? Hơn nữa, có quan hệ gì với ngọc bài kinh nghiệm? Nghe được lời này, khỏe miệng hai người co giật, thương hại nhìn nàng, ta nói này huynh đệ, thậm chí cả điều này ngươi cũng không biết. Không phải ngươi là học viên thanh y gì, có phẩm cấp thấp nhất tinh vân chứ? Chương 211, một tân binh. Phượng Cửu ngượng ngùng cười, nói, còn thỉnh hai vị đại ca nói rõ hơn một chút. Ngọc bài kinh nghiệm được phát ra từ viện trưởng học viện Tinh Vân, do Xích Mục Tiên Tôn tự mình rót thần niệm vào. Chúng ta chỉ cần dò máu vào trong ngọc bài. Khi chúng ta lịch luyện ở trong rừng này, chỉ cần giết chết ma thú hoặc là tà tu hay ác đồ, trên ngọc bài kinh nghiệm sẽ tự động ghi lại điểm kinh nghiệm. Sau khi đạt đủ 1.000 điểm kinh nghiệm thì lịch luyện lần này mới kết thúc. Nếu không, vẫn luôn phải ngốc tại nơi này mà không ra được. Nói đến đây, thanh niên béo dừng lại một chút, sau đó nói tiếp, tuy nhiên, để giết chết một đầu ma thú cấp 2 thì chỉ mới đạt được 10 điểm kinh nghiệm, cấp 3 và cấp 4 sẽ có 30 điểm kinh nghiệm. Nhưng sức chiến đấu của ma thú cấp 3-4 đã tương đương với một người võ sư có thực lực cấp 6-7. Ngươi nói nếu cứ như vậy, phải giết bao nhiêu ma thú mới có thể tích lũy được 1.000 điểm kinh nghiệm? Phượng Cửu nghe xong ngẩn người sửng sốt, hỏi, vậy không có ma thú nào có điểm kinh nghiệm cao hơn sao? Hắc, ngươi xem, đây đúng là một tân binh đi. Thanh niên béo đẩy cánh tay của đồng bọn bên người, hai người mở miệng cười toe toét. Tân binh, Phượng Cửu nhướng mày. Thầm nghĩ nàng thật sự đúng là một tân binh vừa mới ra đời. Một số môn phái và học viện trong Thanh Đăng Quốc, xem ra khi trở về phải xem bù lại một chút. Ta nói này huynh đệ, người tốt nhất hay cầu nguyện đừng gặp phải ma thú cấp 5 trở lên hay là đại linh sư có cấp bậc tà tu, nếu không, chỉ có đường chết, còn nói điểm kinh nghiệm gì nữa. Còn có, điểm kinh nghiệm là không thể cướp đoạt, chỉ có thể chiếm đoạt những vật có giá trị trên người ma thú sau khi đã giết chết nó. Nghe vậy, Phượng Cửu lại hỏi, vậy thì ma thú cấp 5 trở lên và đại linh sư cấp bậc tà tu sẽ có bao nhiêu điểm kinh nghiệm? 100 điểm kinh nghiệm, nhưng ta đã nói với ngươi, gặp phải thì lập tức nhanh chóng chạy trốn, đừng lấy cứng đôi cứng. Ngươi xem, hai chúng ta là linh sư đỉnh cấp cũng đều bị bức đến nỗi thảm như vậy thì biết nơi này không tốt để chơi. Mập mạp nói, từ trong ống tay áo lấy ra một khổ y bạch ngọc bài. Ngọc bài màu trắng, đưa cho Phượng Cửu. Cái này cho ngươi. Đây chính là một khối ta đã cầu xin thêm sư tôn lâu rồi, mang ở trên người để phòng ngừa vạn nhất mất đi còn có tấm khác để sử dụng. Phượng Cửu tiếp nhận bạch ngọc bài, nở một nụ cười, đa tạ, còn chưa thỉnh giáo hai vị đại ca xưng hô như thế nào. Ha ha, nói nửa ngày vẫn chưa tự giới thiệu, ta gọi là Thái Dũng, tên hiệu Mập Mạp. Ngươi gọi ta Mập Mạp là được. Mập Mạp cười híp mắt nói. Ta họ Trần, tên học Hải, là sư huynh đệ đồng môn với Mập Mạp. Thanh niên gầy hơn cũng nói. Ta sao? Hắc hắc. Nàng híp mắt cười, liếc mắt nhìn hai người một cái, nói. Ta gọi là Phượng Cửu, các ngươi cứ gọi Tiểu Cửu là được. Ha ha, nhìn không ra các ngươi thật sự rất nhàn. Cư nhiên vẫn đang ngồi nói chuyện phiếm ở đây. Một giọng nói nham hiểm truyền đến, hai người Mập Mạp và Trần Học Hải đều cả kinh nhảy dựng lên, họ Lý. Lại là ngươi. Trên mặt hai người ngoài sự phẫn nộ, còn có sự kinh hoàng và cảnh giác. Phượng Cửu xoay người lại, nhìn thấy người đến là bốn nam một nữ, đều mặc quần áo đồng phục màu trắng đặc biệt. Tên nam tử cầm đầu nhìn dáng vẻ tầm 20 tuổi, thực lực cũng đã là tu sĩ đại linh sư cấp 2. Đối với ba người phía sau hắn, thực lực cũng là linh sư đỉnh. Thực lực cao thấp đã rất rõ ràng so với mập mạp bọn họ, cũng khó trách khi hai người bọn họ nhìn thấy những người này sẽ kinh hoàng như vậy. Nam tử cầm đầu nheo đôi mắt hẹp dài âm ngoan, liếc mắt nhìn ba người bọn họ một cái, ánh mắt xẹt qua trên người một thân hồng y liễu Phượng Cửu. Nhìn thấy một thân hắn dơ loạn, trên mặt cũng bôi thuốc mỡ xanh đen, tuy rằng có nghi hoặc thiếu niên này tới từ môn phái nào, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy thực lực của hắn, lập tức không thèm quan tâm đến hắn. Chương 212, trở mặt thành thù. Thật không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt nhanh như vậy. Nam tử khoanh tay trước ngực nhìn bọn họ, ánh mắt lại đánh giá ở trên người mập mạp và Trần Học Hải, nhìn thấy sắc mặt hai người trở nên hơi trắng, sự kinh sợ trong mắt không thể nào che giấu được, không khỏi lộ ra một nụ cười không có ý tốt. Xem ra các ngươi cũng biết là trốn không thoát, cũng đúng, chỉ dựa vào hai tu sĩ linh sư đỉnh các ngươi, không phải là đối thủ của chúng ta đây. Chỉ cần các ngươi thả chúng ta có thể đưa hết đồ vật trên người cho ngươi, còn cam đoan sẽ không nói sự tình đã xảy ra nơi này. Trần Học Hải cố gắng chấn định nói. Ha ha ha. Mấy người kia ngửa đầu cười ha ha, trong đó một nữ tử có dáng người đầy đặn khinh thường liếc mắt nhìn bọn họ một cái, nói, giết các ngươi, tất cả đồ vật trên người các ngươi cũng đều sẽ thuộc về chúng ta, hơn nữa, người chết mới không thể mở miệng. Ân, không tồi không tồi. Nam tử cầm đầu duỗi tay ra và ôm nàng ta vào trong lòng ngực, nhìn sắc mặt khó coi của hai người kia, ánh mắt âm ngoan xẹt qua một tia sáng đen tối, nói, bất quá, thật ra ta có thể cho các ngươi một con đường sống. Giọng nói của hắn hơi dừng lại, khi nhìn thấy hai người mang theo ánh mắt hy vọng nhìn về phía hắn, hắn cười tà ác, chỉ cần các ngươi giết chết đối phương, như vậy, người kia còn sống, ta có thể thả hắn rời đi. Hơn nữa, sau này cũng sẽ không đuổi giết, các ngươi cảm thấy thế nào? Khi Phượng Cửu một bên nghe được lời này, nhướng mày lên, ánh mắt âm ngoan nhìn lướt qua trên người tên kia, lại nhìn về phía mập mạp và Trần Học Hải. Nàng cũng rất muốn biết, ở dưới tình huống như vậy, hai người này sẽ lựa chọn như thế nào? Ngươi đừng mơ tưởng ly gián chúng ta. Chúng ta sẽ không giống như ngươi mong muốn. Mập mạp tức giận gào thét. Nắm chặt nắm tay bắt đầu khởi động hơi thở linh lực trong cơ thể, cho dù biết rõ không có khả năng sẽ thắng, hắn cũng muốn liều mạng một phen. Tuy nhiên, nghĩ đến phía sau còn có thiếu niên vừa mới quen biết, lập tức hơi nghiêng đầu, hạ giọng nói, tiểu cửu, ngươi hãy nhanh chóng chạy thoát đi thôi. Nhưng, lời nói âm ngoan của nam tử kia lại nhấc lên gợn sóng ở trong lòng Trần Học Hải. Có lẽ ý thức được là sẽ phải chết, cho nên, hắn xoa tay bên hông, dãy rùa ở trong lòng, lại nhìn về phía nam tử họ Lý, vừa lúc cũng đối diện với ánh mắt giống như đang cổ vũ của hắn ta, cắn răng một cái, hô to một tiếng. Mập mạp, xin lỗi. Đồng thời với giọng nói vừa ra, rút chủy thủ bên hông và hung hăng đâm về phía sau lưng mập mạp đang quay đầu nói chuyện cùng với Phượng Cửu. A! Một tiếng thét kinh hãi truyền ra từ trong miệng mập mạp. Hắn bị Phượng Cửu kéo một cái, cả người bị mất trọng tâm nhào về phía trước, té ngã trên mặt đất. Một màn này, không chỉ có mập mạp sợ ngây người, ngay cả Trần Học Hải vừa đâm ra một đao cũng ngơ ngẩn. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Phượng Cửu mặc một thân hồng y liễu, khóe môi co giật, cắn răng một cái, vung chủy thủ lần thứ hai nhào lên phía trước, đâm tới mập mạp vừa té ngã ngồi trên mặt đất. Thấy vậy, Phượng Cửu nhếch mày, khoe môi nhẹ cong, lười biếng nói, giết mập mạp, bọn họ cũng sẽ không buông tha ngươi. Mập mạp lúc này cũng hồi phục lại tinh thần, nhìn thấy huynh đệ đang nắm chủy thủ đâm về phía hắn, vẻ mặt bi phẫn và thất vọng, A Hải, sao ngươi có thể như thế? Hắn tức giận ngã ngồi trên mặt đất, nhưng vẫn nhấc chân đá một cái, một chân ẩn chứa linh lực, mạnh mẽ đá hắn lui lại mấy bước. liên tiếp hai lần đều không thể giết được mập mạp. Trần Học Hải thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn về phía Phượng Cửu, lớn tiếng gào thét, phảng phất giống như đã mất đi lý trí. Hắn nào tới Phượng Cửu đang khoanh tay trước ngực, mang một bộ dáng sự tình không liên quan đến mình. Đều là do ngươi. Ta sẽ giết ngươi. Chương 213, một con chim già. Vẻ mặt mấy người bên kia đều hiện lên biểu tình đang xem kịch vui, mà mập mạp nhìn thấy, lại là cả kinh, vội vàng đứng dậy gầm lên, A Hải, mau dừng tay. Phượng Cửu chỉ là một tân binh, sao có thể là đối thủ của linh sư đỉnh như A Hải được. Nghĩ vậy, hắn đang muốn tiến lên ngăn cản, nhưng một màn kế tiếp, lại khiến hắn cả kinh suýt nữa thì rớt cảm. Phượng Cửu nhướng mày, cười như không cười liếc mắt nhìn Trần Học Hải thẹn quá hóa giận một cái. Khi thấy hắn cầm chùy thủ bí mật mang theo hơi thở linh lực đâm về phía nàng, nàng cũng không tránh không né, cứ đứng đó như vậy. Chùy thủ hung mãnh đã đâm tới, chỉ thấy hắn vung tay lên, một tay đã chế trụ được tay của đối phương và gập nó lại. Giang giác. T. A5. Âm thanh hút không khí bí mật mang theo tiếng kêu thảm thiết vang lên, cắt qua không trung, truyền vào trong thai mọi người. Âm thanh gãy xương răng rắc cùng với vẻ mặt thống khổ của Trần Học Hải đang nghiêng nửa người và nhón chân đi cả nhác, khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên và khiếp sợ một trận, quay người nhìn về phía thiếu niên Hồng Y. Khi chạm đến ánh mắt lạnh lùng ẩn chứa sát khí sắc bén không chút để ý của đối phương, trong lòng mọi người đều kinh sợ. Một cảm giác lạnh thấu tim tràn ngập từ lòng bàn chân, thẳng lên tới trái tim, khiến cho bọn họ không nhịn được mà dùng mình một cái. Người giết ta làm gì? Phượng Cửu không chút để ý, lời nói mang theo vài phần lạnh lẽo, nheo mắt nhìn trên người thanh niên nam tử đang nhăn khuôn mặt vì thống khổ. Lạnh lùng nói, tuy rằng ta chỉ là một tân binh vừa mới xuất đạo, nhưng muốn giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy, ngươi biết không? Tân binh, lính mới, tay mơ, người mới, non chuyện. Khóe miệng mấy người bên cạnh co giật, vừa lui ra sau, vừa cảnh giác nhìn chằm chằm vào thiếu niên Hồng Y, thầm nghĩ tân binh mà có thể dùng một tay đã chế trụ được một người tu sĩ linh sư đỉnh. Đừng lừa gạt người, nếu hắn thật là một tân binh, sớm đã bị cắt cổ. T. A5. Trần Học Hải bị đau ăn, muốn tránh thoát ra ngoài, nhưng lại phát hiện căn bản không thể nào thoát khỏi bàn tay đang chế trụ của thiếu niên kia. Thậm chí, ngay khi hắn vừa động, xương cốt lập tức lệch khỏi vị trí, khiến hắn chảy xuống mồ hôi lạnh. Đến lúc này, hắn mới nhớ tới một sự tình mà bọn hắn vẫn luôn bỏ qua. Thiếu niên này có thể không nhanh không chậm theo ở phía sau bọn họ lâu như vậy, sao có thể sẽ là một tân binh đây? Nói không chừng, thực lực của hắn còn cao hơn cả bọn họ. Đúng. Nhất định chính là như vậy. Nếu không, vì sao bọn họ không thể nào nhìn thấu tu vi của hắn? Giờ khắc này, hắn thật sự hối hận. Có lẽ, hắn không nên làm như vậy. Đến thời điểm khẩn cấp thiếu niên kia chắc chắn sẽ ra tay giúp bọn họ. Nhưng hiện tại sao? Tiểu Cửu, ta biết sai rồi, ngươi tha ta đi. Ta chỉ là nhất thời hồ đồ, ngươi tha ta đi. Hắn chịu đựng đau đớn thấu xương truyền đến trên tay, vừa vội vàng cầu xin, vừa nhìn về phía mập mạp cũng đang kinh ngạc đến nỗi ngây người. Mập mạp! Mập mạp! Ta thật sự không phải cố ý, ta chỉ là nhất thời hồ đồ. Mập mạp, ngươi hãy nói giúp ta đi. Mập mạp hít một hơi thật sâu để bình phục lại tâm tình khiếp sợ, đang muốn mở miệng để nói, đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Phượng Cửu truyền ra. Đối với tất cả những người muốn giết ta, ta đều sẽ không lưu tình. Giọng nói rơi xuống, trái tim mọi người lập tức cứng lại, chỉ nhìn thấy thân ảnh màu đỏ dùng thủ pháp quỷ dị nắm lấy cổ họng Trần Học Hải, một tiếng răng rắc vang lên, chặt đứt sự sống của hắn sáu. Nhìn Trần Học Hải ngã xuống, ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không thể kêu thành tiếng, mập mạp nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt kinh sợ. Ông trời! Đây thật sự là tân binh mà hắn nói. Đây rõ ràng chính là một con chim già, được không? Chương 214, kinh sợ quá độ. Mấy người kia nhìn thấy một màn như vậy, khi lòng bàn chân đang muốn xoay đi để chuẩn bị chạy, liền nghe giọng nói lười biếng mang theo hơi thở nguy hiểm của thiếu niên hồng y lìa truyền đến. Các ngươi muốn chạy? Bước chân của mấy người chững lại, biểu tình trên mặt hơi cứng, có lẽ là bởi vì sự quyết đoán tàn nhẫn của thiếu niên hồng y lìa đã dọa tới bọn họ, hoặc là do thực lực chấn nhiếp của hắn sâu không lường được. Vì thế, bọn họ không muốn đối địch cùng với hắn. Bởi vì trực giác nói cho bọn họ biết, nếu đối địch với thiếu niên hồng y lìa này, bọn họ nhất định sẽ chết rất thảm. Mập mạp ngẩn người, có chút không thể phản ứng lại trường hợp đột nhiên chuyển biến. Đây không phải là bọn họ nên nhanh chóng nghĩ cách chạy trốn hay sao? Sao lại trở thành đối phương đang muốn chạy trốn? Phải biết rằng, bọn hắn ngoài mấy tên tu sĩ linh sư đỉnh ra, còn có một người tu sĩ đại linh sư. Trong lòng kinh ngạc, nhưng ánh mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Phượng Cửu, muốn nhìn thấu tu vi hắn, lại phát hiện căn bản là nhìn không thấu tu vi thực sự của đối phương. Khả năng mà bọn họ có biết đến, cũng chỉ là tu vi hắn triển lộ ra ngoài, nguyện ý để cho bọn họ nhìn thấy mà thôi. Giờ khắc này, nhìn thấy hơi thở nguy hiểm tà tứ trên người Phượng Cửu, mới bắt đầu phát hiện ra, thiếu niên này mới là người đáng sợ nhất. Ngươi muốn như thế nào? Sự âm ngoan của tu sĩ họ Lý lúc này đã hoàn toàn biến mất, trên mặt chỉ có cảnh giác. Nghe được lời này, Phượng Cửu nheo mắt lại, cười không có ý tốt, đương nhiên là đánh cướp a. Mau giao đồ vật đáng giá ra đây, nếu không, bản công tử cũng không ngại giết trước đoạt sau. Rốt cuộc, người đã chết, đồ vật cũng sẽ trở thành vô chủ. Mấy người nghe xong kéo kéo khỏe miệng. Đây là lời nói ban đầu của bọn họ, hiện tại lại được nói ra từ trong miệng của thiếu niên này, tốc độ thay đổi phong thủy cũng thật là quá nhanh. Lý Sư Huynh, chúng ta cùng nhau xông lên cũng không nắm chắc phần thắng hay sao? Một người tu sĩ không cam lòng nên thấp giọng hỏi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào vẻ mặt thiếu niên thiếu đánh phía trước. Thực lực đối phương sâu không lường được, tốc độ một tay kia của hắn đã chế trụ cổ họng Trần Học Hải. Chắc chắn không phải là ngươi và ta có thể so sánh. Nếu như cô chống chọi, chỉ sợ đến lúc đó ngay cả mạng sống cũng không còn nữa. Nam tử Lý họ cau mày, nhìn chằm chằm Phượng Cửu, trầm giọng nói, vị huynh đệ này, ta nguyện ý tặng cho ngươi toàn bộ tài vật chúng ta một đường đoạt được. Tuy nhiên, ta hy vọng ngươi nói chuyện phải giữ đúng lời, sau khi nhận được đồ vật của chúng ta, không được đối phó lại chúng ta. Vậy thì phải nhìn xem các ngươi lấy đồ vật ra có bao nhiêu thành ý. Nghe được lời này, nam tử Lý họ cắn răng một cái, nói với mấy người bên người, lấy hết đồ vật ra đi. Trong khi nói chuyện, chính hắn cũng lấy ra toàn bộ lông thú cùng với toàn bộ sừng thú một đường săn giết đoạt được, sau đó đặt chúng ở trên mặt đất. Mấy người phía sau hắn nhìn thấy thế, tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp khác. Chỉ có thể móc hết đồ vật ra, nhất nhất đặt ở trên mặt đất. Mập mạp một bên sau khi nhìn chằm chằm vào những đồ vật nằm trên mặt đất, hô lên, họ Lý đã không lờ ý thủ tinh, thủy tinh thú, ra. Cái đó mới là thứ chân quý nhất. Nam tử họ Lý vừa nghe thấy lời này, sắc mặt trầm xuống, trong mắt xẹt qua một tia âm ngoan nhìn chằm chằm mập mạp. Cuối cùng, dưới ánh mắt cười như không cười của Phượng Cửu, đau lòng lấy ra hai quả thú tinh và đặt chúng ở trên mặt đất. Mọi thứ đều đã ở đây. Thấy vậy, lúc này Phượng Cửu mới gật gật đầu, "Ân, các ngươi đi thôi." Mấy người liếc mắt nhìn đồ vật trên mặt đất một cái, miễn cưỡng rời ánh mắt và nhanh chóng rời đi. Cho đến khi bọn họ rời khỏi, mập mạp liếc mắt nhìn tài vật trên mặt đất một cái, trên mặt tràn đầy kích động nhìn về phía Phượng Cửu, "Tiểu Cửu, ngươi phát sáu." Lời vừa mới nói ra, đã bị gián đoạn. Hô! Làm ta sợ muốn chết. Hai chân Phượng Cửu mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất và vô vô ngực, hiện ra một bộ dáng kinh sợ quá độ. Chương 215, Hộ Pháp Hướng Hoa. Nhìn thấy một màn như vậy, khéo miệng mập mạp co giật, hỏi, tiểu tử, không phải là ngươi đang hù dọa người đi. Có lẽ trong sâu thẳm trái tim, hắn vẫn thực sự không quá tin tưởng, tu vi của thiếu niên này sẽ mạnh hơn so với họ Lý kia. Rốt cuộc, đối phương chính là tu sĩ cấp bậc đại linh sư, ngay cả khi không thể nhìn thấy tu vi của tiểu tử này, nhưng đỉnh nhất thì cũng chỉ cao hơn linh sư đỉnh của hắn một chút mà thôi. Hơn nữa, nếu thực lực của tiểu tử này thật sự rất mạnh, hẳn là sẽ không sợ tới mức hai chân mềm nhũn ngã ngồi ở trên mặt đất giống như bây giờ, đúng không? Xuyệt! Nàng làm động tác im lặng, nhìn về phía xung quanh, lúc này mới cầm lấy hai khối thu tinh lên nhìn. Đây thật đúng là thứ tốt, cũng không phải trong cơ thể mỗi một con ma thú đều có. Nàng thưởng thức hai khối thu tinh, sau đó tiện đà thu vào trong không gian, lại nhìn vài đồ vật ở trên mặt đất, bàn tay vung lên, cất toàn bộ vào trong không gian. Thấy vậy, mập mạp có chút kỳ quái nhìn hắn, cảm thấy người này có chút không thể hiểu nổi. Nên nói là thực lực của hắn yếu. Nhưng trong nháy mắt hắn lại có thể hạ gục linh sư đỉnh Trần Học Hải. Nếu nói thực lực của hắn mạnh. Nhưng vì sao không nhìn thấy được sự kiêu ngạo tự mãn của cường giả ở trên người hắn? Ngược lại chỉ là những hành động kỳ quái và lập dị. Đồ vật trên người hắn sẽ là của ngươi. Phượng Cửu ra hiệu, nhìn về phía thi thể Trần Học Hải ở trên mặt đất. Đa tạ. Mập mạp ôm quyền cảm tạ, nhặt lấy túi và để bên hông, nhìn người đã chết, trong lòng phức tạp. Không nghĩ tới đã từng là huynh đệ, cuối cùng lại kết thúc như vậy. Đi thôi. Phượng Cửu vô bờ vai hắn nói. Mập mạp lên tiếng, cuối cùng, bàn tay ngưng tụ từ trong cơ thể ra một ngọn lửa, đốt thi thể hắn thành cho tàn, tránh cho bị ma thú xé xác. Phía trước, Phượng Cửu quay đầu lại nhìn thoáng qua, khóe môi câu lên, ánh mắt hơi lóe mập mạp này thật ra rất có tình có nghĩa. Hai người một đường đi về phía trước, dưới sự dẫn dắt của Phượng Cửu. Mập mạp ngạc nhiên phát hiện ra rằng, bọn họ cư nhiên không hề gặp bất cứ một trận pháp nào, không khỏi càng thêm tò mò về thân phận Phượng Cửu. Tiểu Cửu, ngươi thật sự là học viên của Học viện Tinh Vân. Nhìn ta không giống sao? Nàng liếc mắt nhìn hắn một cái, cười hỏi. Mập mạp lắc đầu, không giống, thực lực của ngươi chắc hẳn là ở phía trên ta, hơn nữa, không hề thua kém đại linh sư. Giọng hắn hơi ngừng lại. Nói, tuy rằng ta chưa từng tới Tinh Vân, nhưng ta cũng biết, thực lực như thế ở Tinh Vân cũng tuyệt đối là một trong những học viên hàng đầu. Hắc hắc. Nàng mở miệng cười, nhưng không nói gì. Thấy vậy, trong lòng mập mạp đã hiểu rõ, biết là hắn không muốn nói, vì thế cũng không thăm dò thêm nữa. Cho đến khi, bất chợt có một luồng hơi thở cường đại ập thẳng vào trước mặt. Hai người mới nhanh chóng lui về phía sau và dừng bước chân lại. T. Linh lực dao động thật là mạnh mẽ. Nhìn thấy linh lực cùng với kiếm khí dao động trong không khí, mập mạp kinh hô thành tiếng, trầm tư, nói, đệ tử và học viên tiến vào lịch luyện không có khả năng có thực lực như vậy, ta đoán chắc là ác đồ hoặc là tà tu. Phượng Cửu nhìn luồng hơi thở kia ở trong không khí, ánh mắt híp lại, nói, ngươi ở chỗ này chờ ta đến phía trước nhìn xem. Trong khi nói, thân ảnh màu đỏ léo lên, đi về phía trước, nhanh đến nỗi ngay cả mập mạp đều không kịp ngăn cản. Ha ha ha! Ngươi của mấy môn phái cùng với Tinh Vân đều là người mù. Cư nhiên nhầm lẫn tả hộ pháp hướng hoa, đường đường là đại danh đỉnh đỉnh của Thiên Nguyên Cung, trở thành một ác đồ có thực lực chỉ ở cấp bậc linh sư và đưa vào nơi đây. 7-8 tên tà tu vây quanh một người nam tử trung niên râu ria xồm xoàm, cười lớn tiếng, bất quá cũng đúng, hướng hoa của ngày hôm nay, cũng không khác gì một phế nhân, bằng không, chúng ta cũng không có khả năng gặp được ngươi ở chỗ này. Ha ha ha ha. Trong bóng tối, Phượng Cửu sau khi nghe được lời nói đó là tà tu, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thiên Nguyên Cung. Tà Hộ Pháp. Chương 216. Ba cái ngân châm. Ánh mắt nàng dừng ở trên người nam tử trung niên gọi là Hướng Hoa, thấy quần áo hắn rách nát, đầu tóc hỗn độn, râu ria xồm xoàm giống như một kẻ lù lạc, lang thang. Sau khi đánh giá, phát hiện ra tu vi của hắn xác thật cũng chỉ ở cấp bậc linh sư. Tuy nhiên, nghe những tả tu kia nói, tựa hồ thực lực vốn có của hắn không chỉ có như vậy. Thiên Nguyên Cung. Thật không nghĩ tới. Ở địa phương như thế này cũng sẽ gặp được người của Thiên Nguyên Cung. 7-8 tên tà tu, trong đó 3 người có thực lực cấp bậc là Đại Linh Sư cấp 2, nàng thật ra rất tò mò, liệu Hướng Hoa kia có thể sống sót được hay không. Đúng lúc này, một tên tà tu cầm đầu quát lên một tiếng chói tai, mấy người khác nháy mắt cùng ra tay đánh tới về phía Hướng Hoa. Mũi kiếm sắc bén ở trong tay bắn ra hơi thở linh lực hùng hậu, tràn ngập tản ra xung quanh, kiếm khí xét qua, trên mặt đất lưu lại từng đạo vết kiếm. Phượng Cửu dựa sau thân cây và nhìn, phát hiện ra thực lực của Hướng Hoa rất vững chắc, tuy rằng tu vi chỉ là linh sư, nhưng không hề có chút mơ hồ khi đối phó khởi những kẻ tu luyện tà tu kia. Hắn ra tay chuẩn xác và rất tàn nhẫn, cơ hồ giao thủ với mỗi một người có cùng cấp bậc tà tu chỉ trong vòng 3 chiêu tất lấy tính mạng đối phương. Mãi cho đến cuối cùng, khi bị 3 gã tà tu đại linh sư cấp 2 công vây, hắn mới dần dần lâm vào thế hạ phong. T. Cánh tay bị thanh kiếm của đối phương chém qua tạo thành một miệng vết thương, máu tươi trào ra nhiễm ướt tay áo y y phục. Không có trường kiếm trong tay, hắn không thể nào ngăn cản công kích của tà tu cấp bậc đại linh sư, chỉ có thể từng bước lui về phía sau. Cho đến khi, hắn nhặt được một thanh trường kiếm từ trên mặt đất mới miễn cưỡng chống đỡ được. Chỉ là, rốt cuộc thực lực của hắn cũng chỉ dừng tại nơi đó, mà đối phương lại là 3-1, nếu đánh lâu nhất định hắn sẽ thua. Nhìn Hướng Hoa bị đâm một kiếm bên trái một đao bên phải, ánh mắt Phượng Cửu hơi lóe, trầm tư. Vì không quen thuộc đối với người Thiên Nguyên Cung, do đó nàng không rõ ràng lắm, bọn họ làm người rốt cuộc như thế nào. Có phải thật sự là ác đồ tội ác tẩy trời hay không? Tuy nhiên, trong đầu nhớ tới những gì sư phó nàng đã từng nói, trong lòng bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Khi nhìn thấy 3 gã tà tu đang bổ kiếm về phía Hướng Hoa, ngón tay nàng khẽ nhúc nhích, 3 luồng ám kình có ẩn chứa ngân châm vút qua không khí bắn ra. Ân. 3 người kêu lên một tiếng, thân thể nháy mắt cứng đờ, thanh kiếm giơ lên sắp sửa đánh xuống không thể nào di chuyển. Bọn họ chỉ cảm thấy một cảm giác tê mỏi truyền đến từ thân thể, khiến cho cả người bọn họ không còn sức lực nữa. Ngay sau đó, kiếm trong tay cũng rơi xuống trên mặt đất. Mà Hướng Hoa nhìn thấy một màn như vậy, nhíu mắt lại, trong mắt xẹt qua sự tàn khốc, kiếm trong tay nháy mắt xẹt qua cổ họng 3 người. Máu tươi bắn ra, một kiếm đoạt mệnh. Sau khi giết những tà tu đó, Hướng Hoa nhìn về phía thân ảnh màu đỏ đang dựa nơi cây cổ thụ, chắp tay thi lễ, đà tạ. Giọng nói rơi xuống, xoay người rời đi. Thấy vậy, Phượng Cửu nhíu mày, chờ đã. Hướng Hoa nhăn mày lại, mang theo ánh mắt tàn khốc nhìn về phía Phượng Cửu, lặng lẽ dò hỏi. Ngươi là tả hộ pháp của Thiên Nguyên Cung. Đúng vậy. Ngươi là ác đồ. Nghe những lời này, hắn cười lạnh, ác đồ. Người chính phái thì có mấy kẻ chưa từng giết người. Có kẻ thậm chí càng giống ác đồ hơn so với chúng ta. Phượng Cửu tán đồng gật gật đầu, lại hỏi, vào bằng cách nào? Nàng có chút tò mò. Hướng Hoa nắm chặt tay, chuyện đó không liên quan đến ngươi. Tốt xấu gì ta cũng cứu ngươi một mạng. Nàng khoanh tay trước ngực, dựa vào nhánh cây lười biếng nói. Hắn trầm mặc một hồi, mới nói, chỉ vì một quả trục cơ đan, đã bị ban đứng. Tắc tắc, nhìn không ra ngươi còn rất đáng giá. Trục cơ đan, chính là linh đan vạn kim khó cầu. Muốn từ đại linh sư đỉnh tiến đến giai đoạn tu sĩ trúc cơ, nhất định cần đến trúc cơ đan. Chương 217, Cửu gia, chạy mau. Hướng Hoa đen mặt lại, liếc mắt nhìn Phượng Cửu một cái, cất bước rời đi. Mà lần này, Phượng Cửu cũng không gọi hắn lại, chỉ nhìn hắn cất bước rời đi, trong chốc lát, đã biến mất ở trong rừng cây sáu. Tiểu Cửu, mập mạp ở bên kia đã chờ khá lâu, lại không nghe thấy động tĩnh gì, liền qua đây nhìn xem. Khi nhìn thấy mấy cỗ thi thể tà tu trên mặt đất, hơi ngẩn người, người giết. Không phải, người giết bọn hắn đã đi rồi. Phượng Cửu nhún nhún vai nói, nhìn thấy quần áo một tên tà tu phình phình, không thể không tiến lên nhìn xuống, nhìn thấy trong lòng ngực cất giấu không phải thứ gì khác, mà chính là một quả trứng lớn hơn nắm tay một chút. Đây là trứng gì? Còn có đồ văn. Nàng nhìn nhìn, cũng không nhìn ra nguyên cớ. Mập mạp tiếp nhận và nhìn, nói, đây là trứng ma thú. Thật ra, vì sao lại có trứng ma thú? Đúng lúc này, một loạt âm thanh sàn sạt truyền đến, hai người nhìn về phía xung quanh, khi ánh mắt chạm đến một con mãng xà, chan, lớn và dài chừng 6 m xuất hiện ở trong tầm mắt, trên mặt Phượng Cửu cũng hiện lên sự kinh ngạc và cảnh giác. T. Đây là cự mãng cấp 7. Chạy mau. Giọng nói của nàng rơi xuống, lập tức cất bước liền chạy, nhưng sau khi chạy xa hơn 20 mét, lại nhìn thấy mập mạp ôm quả trứng vẫn đang đứng ở nơi đó, không khỏi kêu to, mập mạp. Chạy mau. Chạy chạy ta không thể cử động. Nghe thấy giọng nói của hắn mang theo nếu máu truyền đến, Phượng Cửu lúc này mới chú ý tới, thân thể hắn đều đang run rẩy, cặp chân càng là run giống như bất cứ thứ gì. Cả người chỉ đứng ở nơi đó nhìn đầu cự mãng đang trượt về phía trước. Đáng chết! Nàng nguyên rùa một tiếng trầm thấp, còn tưởng rằng gia hỏa này có lá gan thật lớn. Ai ngờ nhìn thấy đại mãng xà cấp 7 đã bị cả kinh khiến người run rẩy, thậm chí không thể nào chạy trốn. Mắt thấy mãng xà kia mở rộng miệng và đánh về phía hắn, nàng cắn răng một cái, điều động hơi thở huyền lực trong cơ thể, nhảy lên phía trước và kéo theo hắn mà chạy. Tuy nhiên, đó chính là một con đại mãng xà cấp 7, tốc độ và thực lực tương đương với một tu sĩ kim đan kỳ. Nếu như đó là bản thân Phượng Cửu thì còn được, nhưng cố tình còn kéo theo mập mạp, tốc độ tự nhiên đã giảm xuống rất nhiều. Ô 6. Nó đuổi theo 6. Mập mạp hai hùng khiếp vía kêu lên, mỗi khi mãng xà cuộn mình lại để nhảy về phía trước. Hàm răng to lớn lại bổ về phía hắn, mỗi một lần đều chỉ kém một chút là lập tức sẽ cắn được hắn. Hắn cả kinh, cả người mềm nhũn, chảy ra mồ hôi lạnh. Nếu không phải Phượng Cửu đang lôi kéo cổ áo của hắn và chạy, giờ này hắn phỏng chừng đã thành điểm tâm của cự mãng. Bịch! Xoạt xoạt! Ti! Ti ti! Thân rắn va chạm với mặt đất, phát ra những tiếng sột soạt rất lớn, khiến cho mặt đất rung chuyển. Ma thú cấp 7 một khi phóng thích uy áp, một số ma thú cấp thấp gần đó đều tranh nhau chạy trốn, ngay cả một số môn phái và đệ tử học viện Tinh Vân vừa nghe thấy động tĩnh bên này, cũng lập tức biến sắc. Động tĩnh như vậy, chẳng lẽ là ma thú cấp 7 Thánh Hoàng Mãng? Đáng chết! Rốt cuộc là ai đã chọc tới Thánh Hoàng Mãng cấp 7? Ma thú cấp 7 này chính là có thực lực tương đương với tu sĩ kim đan. Đây không phải là đi tìm chết hay sao? Những người đó nghe thấy động tĩnh cũng sôi nổi tránh đi, lo sợ sẽ gặp phải ma thú Thánh Hoàng Mãng cấp 7. Mà ở bên kia, tình huống hai người Phượng Cửu và Mập Mạp đang bị Thánh Hoàng Mãng đuổi theo đã không được tốt lắm sáu. Soạn! Âm thanh quần áo bị xé rách truyền tới, miếng vải dệt nơi mông bị xé rách một tảng lớn, lộ ra một mảnh trắng bóng. Trái tim hắn thắt lại và nhảy lên, nuốt nước miếng và run giọng kêu, "Tiểu Cửu, Cửu ca, Cửu gia mau chạy mau. Chỉ cần chậm thêm một chút, mông hắn đã phải nở hoa sáu." Chương 218: Chiến đấu với cự mãng. Phượng Cửu đã trở nên mệt mỏi khi kéo hắn chạy phía sau, vừa vội vàng chạy, vừa kêu, "Mập mạp, mau ném quả trứng lại cho mãng xà." Nhanh lên! Mãng xà vẫn luôn đuổi theo bọn họ, không cần nghĩ cũng biết, vấn đề nhất định là nằm trong quả trứng trên tay mập mạp. Ô ô! Được rồi! Mập mạp cuống quýt đáp lời, mém quả trứng trong tay về phía đại mãng xà đang đuổi theo phía sau, trả lại cho ngươi. Nhưng ngay sau đó, cả người đều trợn tròn mắt. Phượng Cửu chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, kinh ngạc quay đầu lại. Lập tức nhìn thấy kia quả trứng kia rơi trên mặt đất và vỡ thành từng mảnh, trứng xà còn chưa thành hình biến thành một mớ hỗn độn màu trắng và vàng sáu. Mập mạp, ngươi là đồ hỗn đản. Nhìn thấy thân thể của cự mãng đóng băng trong nháy mắt, hạ thấp đầu và ngửi ngửi, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt xà âm ngoan hung tàn lập tức nhiễm màu máu đỏ, ti một tiếng và bắt đầu lao thân mình đuổi theo bọn họ, tốc độ kia còn muốn nhanh hơn mấy lần so với lúc trước. A, ta không phải cố ý. Cả người mập mạp đông cảm thấy không khỏe, miệng xà mở ra cắn một cái, thân thể hắn đều cứng lại, sợ rằng sẽ bị cắn một ngụm và bị nuốt vào trong bụng. Nhận ra rằng nếu tiếp tục chạy như vậy cũng không giải quyết được gì, Phượng Cửu cắn răng một cái, mượn lực ném mập mạp ra ngoài, chạy mau. Mập mạp chỉ cảm thấy bị một luồng kình phong đẩy đi về phía trước, đẩy hắn ra xa hơn 10 mét, cả người vừa rơi xuống đất cũng không dừng lại, cất bước lập tức chạy, đầu cũng không quay lại mà kêu, "Tiểu Cửu, mau, chạy mau." Ánh mắt Phượng Cửu dừng ở trên cây đại thụ phía trước, không có mập mạp nên tốc độ của nàng nhanh hơn rất nhiều, bởi vậy, khi để khí một cái và chạy nhanh về phía trước, hai chân vừa dẫm dẫm lên một nhánh cây cổ thụ sau đó nghiêng người nhào lộn đảo lại và đánh về phía cự mãng đang đuổi theo mập mạp. Cả người rơi xuống từ trên cao, dừng lại ở trên thân rắn trơn trượt của cự mãng, rút chủy thủ ra, đâm mạnh xuống dưới một cái. Ti! Ti ti! Đôi mắt đỏ máu của cự mãng léo lên ánh sáng hung tàn, nó ra sức vùng thân rắn, vặn vẹo thân thể thô cứng trong nháy mắt trườn về phía Phượng Cửu. Phượng Cửu nhìn thấy đuôi rắn đang quét tới phía nàng, đang muốn nhảy ra xa, lại bị thân rắn vướng ở dưới chân liền trợn một cái, thân thể nàng đã bị thân rắn cuốn chặt. A! Cự mãng dài 6m, lực đạo của thân rắn mạnh mẽ đến đáng sợ, cơ hồ bị thân rắn buộc chặt, cả người Phượng Cửu lập tức mất đi toàn bộ sức lực và không thể nhúc nhích, xương cốt cả người bị nén lại, giống như sắp bị nghiền nát. Loại cảm giác hít thở không thông này, cùng với loại hơi thở tử vong vì bất lực, khiến nàng lại một lần nữa rõ ràng biết, bản thân mình còn quá yếu. Tiểu Cửu. Mập mạp sau khi đào tẩu lại chạy trở về, đôi tay ngưng tụ một ngọn lửa tấn công về phía cự mãng. Khi đầu cự mãng nhìn thấy hắn, quả thực là giống như nhìn thấy kẻ thù giết cha, hai mắt đỏ máu phụt ra ánh sáng hung tàn, miệng xà mở to đánh về phía hắn. Phượng Cửu bị cuốn chặt đến nỗi gần như nghẹt thở, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra. Tuy nhiên, khi nghe thấy giọng nói của mập mạp, lại nhìn thấy hắn đang trốn đông trốn tây để cố gắng thu hút sự chú ý của cự mãng. Thấy vậy, nàng lấy lại bình tĩnh, tay chân bị cuốn lấy không thể cử động, nàng liền mở miệng ra trực tiếp cắn vào trên thân rắn, cắn rất chặt. Nàng chỉ cảm thấy có một luồng tanh tưởi mang theo ấm áp của máu xả chui vào trong miệng, trực tiếp nuốt xuống, cắn chặt không bỏ. Ti! Cự mãng dí lên trong đau đớn, thân rắn thắt chặt với suy nghĩ quân chết nàng. Tuy nhiên, thân thể đau đớn cùng với máu tươi chảy ra càng lúc càng nhiều, nó chỉ có thể phẫn nộ kêu lên một tiếng ti, vung đuôi lên, quất mạnh Phượng Cửu ra ngoài. Phượng Cửu bị vứt vào trong không khí, khi nhảy lên, nàng giơ chủy thủ trong tay lóe lên ánh sáng lạnh lùng, nhắm ngay thân rắn chỗ bảy tấc, cùng với lực đạo khi nàng ngã xuống, hung hăng đâm chủy thủ xuống sáu. Chương 219, giết chết. Đầu rắn nhấc lên đau đớn vì bị chủy thủ đâm vào trên người, hí lên một tiếng, thân rắn run rẩy vài cái trước khi nằm bất động ở trên mặt đất, máu xả tùy ý tràn ra trên mặt đất. Hô! Phượng Cửu thở phào nhẹ nhõm, cảm giác được sức lực cả người phảng phất giống như đã biến mất, ngã ngồi ở trên thân rắn. Con cự mãng này là ma thú cấp 7, da rắn rất thô và cứng. Bởi vì muốn một chiêu đánh chết, một đao này của nàng cơ hồ đã dùng tới tất cả 10 thành huyền lực mới đâm thủng được da rắn, đặt tới 7 tấc nơi chỗ chí mạng. Qua trận chiến này, nàng đã nhận ra rằng, thực lực của tu sĩ Kim Đan thật sự đáng sợ. Nàng có thể giết được cự mãng cấp 7 này, đó cũng chỉ có thể là may mắn. Nếu như đối chiến cùng với một cường giả Kim Đan, đó chính là liều cả mạng sống. Chết! Đã chết. Mập mạp cũng bị máu của cự mãng phun ra, cả người ngã ngồi trên mặt đất, lúc này nhìn cự mãng đã chết, không khỏi vô ngực nói trong sợ hãi, ôi, mãi mãi của ta. Chưa từng nghĩ tới ta cũng có thể dũng cảm như vậy, ma thú cấp 7. Ta thật sự đã chạy về đây. Mà lúc này, Phượng Cửu sau khi nghỉ ngơi một hồi đã đào ra một quả thú tinh từ trong bụng cự mãng. Nàng cầm thú tinh lên nhìn, thấy đó là một thú tinh thuộc phong tính, lập tức cất giữ. Ma thú khác nhau có thú tính khác nhau, thú tinh này cũng có thể cung cấp cho những người tu tiên tu luyện có thuộc tính khác nhau, tăng thực lực lên, bởi vậy mà phi thường chân quý. Tiểu Cửu, ngươi có biết, ma thú cấp 7 này có bao nhiêu điểm kinh nghiệm hay không? Mập mạp nuốt nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm vào cự mãng dài 6m trên mặt đất. Bao nhiêu? Phượng Cửu dò hỏi. 1.000. Toàn bộ 1.000. Ma thú cấp 7 chính là tương đương với tu sĩ kim đan, nghe nói ở đây cũng chỉ có duy nhất một con cự mãng như vậy. Sư tôn ta còn cố ý giao đãi, nếu gặp phải nó thì phải nhanh chóng chạy, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên đã giết nó. Nói đến đây, hắn nhìn Phượng Cửu với ánh mắt sùng bái. Phượng Cửu lắc lắc đầu, ta cũng chỉ là may mắn mà thôi, thiếu chút nữa đã bị nó nghiền nát. Chúng ta hãy mang cự mãng này ra ngoài đi. Đây là thịt của ma thú cấp 7, thật sự bổ dưỡng đối với tu sĩ, còn có da của mãng xà có thể bán với giá cao, nghe nói là có thể dùng để luyện khí. Ân. Nàng gật đầu, vừa rồi cự mãng này đã nháo ra động tĩnh lớn như vậy, phỏng chừng tu sĩ vùng phụ cận chắc chắn sẽ biết đến, lúc này tốt nhất chính là phải nhanh chóng thu hồi cự mãng rồi rời đi. Nếu không sẽ khiến cho những người đó chú ý tới, cùng nhau tham nghiệm, không thể tránh được một phen chiến đấu kịch liệt. Vì thế, sau khi Phượng Cửu thu cự mãng vào không gian, nhìn xuống thân mình hồng y rỉa nhiễm máu, nhíu mày lại. Ta biết gần đây có một nguồn nước, đi, ta mang người đi tắm rửa. Bàn tay to của mập mạp vươn tới, đáp ở trên vai Phượng Cửu như một người bạn thân thiết. Khi chạm đến ánh mắt Phượng Cửu nhìn chằm chằm vào tay hắn, không khỏi ngượng ngùng thu tay trở về. Vậy, ta sẽ đi trước dẫn đường, hắc hắc. Hắn cười ngượng ngùng, đi ở phía trước dẫn đường. Mà khi Phượng Cửu nhìn thấy quần của hắn bị cự mãng xé rách, lộ ra một mảnh thịt trắng bóng, mắt nàng đảo đảo trong khi khỏe miệng giật giật, thầm nghĩ, không hề có mỹ cảm nào đang nói. Trong đầu, đột nhiên nghĩ nhớ tới mông hẹp của Diêm chủ nhỏ mọn kia, cùng với dáng người nóng bỏng gợi cảm của hắn. Nhưng khi ngẫm lại, lỗ tai nàng bắt đầu nổi lên một luồng nhiệt nóng, thầm mắng một tiếng, sao ta lại nhớ tới hắn? Mà lúc này nàng cũng không biết rằng, từ khi nàng trốn em, Diêm chủ giống như đã bị bệnh tương tư, thỉnh thoảng thất thần, có khi thậm chí đang nghe cấp dưới bẩm báo sự tình. Vừa giống như đi vào coi thần tiên vừa hiện ra một nụ cười, khiến hai người ảnh nhất và hôi lang lo lắng không thôi. Sáu. Chương 220, khôi phục dung nhan. Trong rừng lịch luyện, mập mạp dẫn Phượng Cửu tới nơi có nguồn nước, thật ra, đó là dòng suối nhỏ nằm lấp sau một lùm cây. Tiểu Cửu, chính là nơi này, chúng ta có thể nhanh chóng tắm rửa và thay đổi quần áo ở chỗ này là được. Mập mạp nói, bắt đầu tự mình cởi quần áo. Thấy vậy, Phượng Cửu mở to mắt, nói, vậy ngươi tắm ở đây đi. Ta đi lên thượng du. Trong khi nói, đã đi về hướng thượng du. Mập mạp nghe xong hơi sửng sốt, ngươi đi đến thượng du. Đó không phải là ta sẽ tắm nước mà ngươi đã tắm hay sao? Ta không tắm, ta chỉ rửa mặt và thay quần áo. Phượng Cửu nói, quay đầu lại quét mắt nhìn hắn một cái, nói, không được phép qua đây. Ách sáu. Được thôi. Tuy rằng nghi hoặc, nhưng hắn cũng không đi qua, chỉ trở lại bên dòng suối nhỏ và nhanh chóng tắm rửa. Rốt cuộc, ở địa phương như vậy vẫn không an toàn. Phượng Cửu cảm ứng hơi thở xung quanh, sau khi thấy không có người khác, lúc này mới cởi hồng y y nhiễm máu và thay một bộ sạch sẽ, lại đi vào dòng suối nhỏ bên cạnh, lấy tay vốc nước lên rửa mặt. Rửa sạch sẽ thuốc mờ trên mặt, lộ ra dung nhan vốn có. Dùng mặt nước làm kính, nàng có thể nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ của ảnh ngược trong nước, da thịt tuyết trắng cùng với ánh mắt trong vắt sáng rực động lòng người. Toàn bộ những vết sẹo vốn ở trên mặt đã biến mất vô tung, dẫn đến sự xuất hiện của một dung nhan tuyệt mỹ khiến người hít thở không thông. Người trong kính nước gợi lên một nụ cười nhẹ, trong tươi cười mang theo 3 phần ta mị, 7 phần tùy ý. Tôn lên cùng với ánh mắt trong trẻo, khiến cả người nàng thoạt nhìn có một hơi thở tôn quý không giống người thường. Mặc dù trước đây, Tô Nhược Vân từng mang dung nhan của Phượng Thanh Ca, nhưng, nàng ta rốt cuộc cũng không phải là nàng, cho dù có gương mặt tương tự, thần thái và khí chất đều không giống nhau. Mà Phượng Cửu lại khác, khuôn mặt này dường như không trái ngược với cảm xúc của nàng, bởi vì trong kiếp trước của nàng, đây chính là dung nhan vốn có của nàng, dung nhan mà nàng đã quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn. thay đổi một thân hồng y rìa sạch sẽ, rửa mặt, cảm giác cả người rực rỡ hẳn lên, ngay cả tâm tình cũng cảm thấy sung sướng theo. Nàng lấy ra túi nước từ trong không gian và đổ đầy nước, ngay sau đó liền nghe giọng nói của mập mạp truyền đến từ phía sau. Tiểu Cửu, ngươi đã xong chưa? Rồi. Nàng lên tiếng, thu túi nước vào trong không gian, đứng lên và xoay người nhìn về phía mập mạp, đi thôi. Lúc này mập mạp đã nhìn thấy nàng, không tránh khỏi mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc, ngươi là Tiểu Cửu. Vì sao thay đổi một thân quần áo, rửa mặt, lại giống như đã thay đổi thành người khác? Có phải bị ta kinh diễm rồi hay không? Ha ha ha. Phượng Cửu cười lớn, nhìn hắn, trêu ghẹo nói, ta chính là tuấn mỹ tiêu sái như vậy, ngươi không cần hâm mộ cũng không ích gì. Nghe thấy lời này, mập mạp thở phào nhẹ nhõm, vô vô ngực, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi là nữ. Phượng Cửu cười danh mánh, có chút tự luyến sờ soạng mặt mình một chút, nói, khá nhiều người khi nhìn thấy khuôn mặt này của ta đều nói như vậy. Giọng nói rơi xuống, nàng nhìn về phía mập mạp, trầm tư một hồi, hỏi, điểm kinh nghiệm của ta đã đủ rồi, chỉ cần bóp nát ngọc bài là có thể đi ra ngoài, vậy còn ngươi? Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ngươi phải rời khỏi nơi này. Ta còn có việc trong người, không thể ngốc lâu ở chỗ này. Nàng gật đầu nói. Nghe vậy, mập mạp suy nghĩ một lúc, vẻ mặt nghiêm túc, nói, vậy ngươi hãy rời đi trước đi. Điểm kinh nghiệm của ta còn chưa đủ, tuy rằng nơi này hung hiểm, nhưng ta cũng không thể tránh mãi được. Nếu không, chắc chắn sẽ trở thành tâm ma trên con đường tu tiên, ta muốn khắc phục nó ở chỗ này, chờ đủ điểm kinh nghiệm ta sẽ rời đi. Chương 221, dị biến. Thấy vậy, Phượng Cửu vô vô bờ vai của hắn, nói, vậy ngươi bảo trọng, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Ngươi cũng vậy. Mập mạp nhếch miệng cười, nói, Tiểu Cửu, rất vui được quen biết ngươi. Cầm, có lẽ ngươi sẽ cần dùng đến. Nàng cười với hắn, ném ra một bình dược cho hắn. Đây là cái gì? Mập mạp kinh ngạc nói, mở ra và đồng thời nhìn vào bên trong. Phượng Cửu đã bóp nát khối thẻ bài bạch ngọc. Một luồng ánh sáng phát ra từ tấm ngọc bài, cuốn cả người nàng đưa đi. Chỉ còn lại mập mạp kích động nắm bình dược trong tay, mở to hai mắt không thể tin nổi. T. Đó là dược tề cấp 3. Mà Phượng Cửu lúc này, sau khi luồng ánh sáng qua đi, thân ảnh cũng đã xuất hiện ở trên một chỗ đất trống. Một khi nàng đứng vững, liền thấy có vài tên lão giả đang vây xung quanh nàng, nhìn chằm chằm và đánh giá nàng. Ngươi là đệ tử môn phái nào? Bốn tên lão giả đến từ ba môn phái riêng biệt cùng với học viện Tinh Vân. Khi bọn họ vừa nhìn thấy có đệ tử nắm ngọc bài đột nhiên có điểm kinh nghiệm vọt lên 1.000 điểm, liền biết người kia nhất định đã đụng phải cự mãng cấp 7 bên trong. Chỉ là, trong số các đệ tử được phái đi vào lịch luyện, thực lực của bọn họ căn bản không đủ để đối phó với con cự mãng cấp 7. Như vậy, là ai đã giết cử mãng? Trong lòng nghi hoặc, bọn họ chờ ở chỗ này, rốt cuộc, người nọ cũng bóp nát ngọc bài và bị truyền tống ra đây, và bọn họ nhìn thấy thiếu niên hồng y xa lạ xuất hiện ở chỗ này. Mới gặp thiếu niên này, ngay cả vài tên lão giả đều không khỏi thầm khen một tiếng, thật là một thiếu niên xuất sắc. Hơi thở tà tứ mà đường hoàng, phảng phất như khí chất tôn quý đã có sẵn từ khi sinh ra, cùng với khuôn mặt tuấn mỹ mang theo một chút tà khí. Nhân vật như vậy, ngay cả trong học viện hay môn phái bọn họ cũng là cực kỳ hiếm thấy. Nhìn đến bốn gã lão giả đang nhìn chằm chằm và đánh giá nàng, Phượng Cửu cười, ánh mắt hơi đổi, nói, ta đã sáu. Xông lầm vào đó. Ba đạo sư của ba môn phái cùng với học viện Tinh Vân đều ở chỗ này, tất nhiên nàng không thể giả mạo nói rằng mình là một người trong số bọn họ. Xông lầm vào đó. Bốn người đều nhăn mày, nói như chém đinh chặt sắt, chuyện này không có khả năng. Xung quanh nơi lịch luyện không chỉ có thiết hạ trận pháp, còn có kết giới. Xem thiếu niên này chỉ là tu sĩ cấp bậc linh sư, sao có thể xông lầm vào được? Sao lại không có khả năng? Không phải ta đã ra ngoài từ bên trong đó hay sao? Phượng Cửu nói, bước bước chân muốn đi. Tuy nhiên, nàng vừa đi được hai bước, sắc mặt khẽ biến, trong lúc nhất thời ứa ra mồ hôi lạnh. Vài tên lão giả vốn định ngăn hắn lại, nhưng thấy thiếu niên kia đột nhiên có phản ứng không thích hợp. Bốn người nhìn nhau, cuối cùng, vẫn là lão giả Tinh Vân lên tiếng hỏi, ngươi vẫn ổn chứ? Trong cơ thể bắt đầu tràn ra một luồng hơi thở hùng hậu khiến sắc mặt nàng càng ngày càng thêm tái nhợt. Loại hơi thở này tung hoành xông thẳng vào trong gân mạch khiến nàng chỉ muốn chửi ầm lên. Đáng chết! Nhất định là máu của cự mãng cấp 7 đang tắc quái. Lập tức, không quan tâm tới bất cứ điều gì khác, nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống điều chỉnh hơi thở đang tán loạn ở trong cơ thể. Bốn gã lao giả nhìn thấy cả người hắn dâng lên một luồng hơi thở hùng hậu, sắc mặt trợn trắng trợn hồng, tên lão giả Tinh Vân vô về dâu, hình như nhận ra điều gì đó, nói, trên người hắn phát ra hơi thở hỗn tạp của máu cự mãng rất hùng hậu, hơi thở đang quay cuồng bên trong cơ thể, hẳn là hắn đã uống máu cự mãng. Cái gì? Uống vào máu cự mãng cấp 7? Chuyện này không có khả năng, đúng không? Uống xong máu cự mãng cấp 7 thì ngay cả tu sĩ trúc cơ chỉ sợ cũng sẽ nổ tan xác mà chết. Thiếu niên này bất quá cũng chỉ mới là tu sĩ linh sư, nếu thật sự uống xong máu ma thú cấp 7 sớm đã nổ tan xác mà chết. Ba tên lão giả kia không tin, bởi vì tình huống như vậy từ trước tới giờ chưa từng xảy ra. Chương 222, thăng cấp không thể tin nổi. Lão giả học viện không mở miệng nói gì. Chỉ vớt ve bộ râu, khoanh chân ngồi đánh giá thiếu niên hồng y, trong ánh mắt cơ trí mang theo cân nhắc, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì. Phượng Cửu khoanh chân ngồi xuống, dẫn hơi thở tán loạn trong cơ thể hướng tới chỗ đan điền. Cỗ hơi thở rất hung mãnh lại hùng hậu, khiến gân mạch nàng tăng lên phảng phất giống như đang bùng nổ, gân mạch dưới làn da bành trướng, liên tục lưu động tăng lên hạ xuống. Cả người nàng mồ hôi chảy ròng. Sắc mặt khi trắng khi đỏ. Loại đau đớn đến từ bên trong cơ thể, khiến nàng suýt nữa gần như bất tỉnh vì không chịu được nổi. Nhưng nàng biết, lúc này nếu nàng không tiếp tục, chỉ sợ nàng sẽ kết thúc. Bốn lao giả vây quanh ở chung quanh nhìn thấy, một người trong đó có chút không thể tin nổi nói, thật không nghĩ tới thiếu niên này đã uống máu cự mãng cấp 7 còn có thể kéo dài được tới hiện tại. Bất quá, khí huyết đang quay cuồng dâng trào. Chỉ sợ sẽ không thể nào căng nổi nữa. Khó nói, thiếu niên này có thể kéo dài được tới hiện tại, đã đủ thấy bất phàm. Lão giả học viện vuốt râu và tiếp tục nói, chúng ta tạm thời hay giúp hắn hộ pháp đi. Nếu như hắn chịu đựng được, thực lực nhất định là tăng vọt. Nghe lão nói như vậy, ba người khác lập tức gật gật đầu, ngồi xuống ở cách đó không xa, hộ pháp cho thiếu niên hồng y. Khi thời gian yên lặng trôi qua, một người lao giả trong đó nhìn thấy linh lực trong thân thể thiếu niên hồng y đang tăng lên với tốc độ báo động, không khỏi hô nhỏ thành tiếng. Mau xem! Thật sự đang thăng cấp! T! Vẫn còn đang tăng lên! Linh sư cấp 3 còn chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong lòng mấy người khiếp sợ, qua một lát sau, không ngờ lại thấy thiếu niên một lần nữa từ linh sư cấp 4 tăng lên linh sư cấp 5. Sao sao thăng cấp lại dễ dàng như vậy? Thiếu niên này rốt cuộc là tới từ đâu? Mấy người liễu lưới, phải biết rằng, tu vi linh lực khác với tu vi huyền lực. Nhiều tu sĩ cả đời đều không thể đột phá cấp bậc đại linh sư và tiến vào tu sĩ trúc cơ. Trong khi đó, chỉ có thể trở thành tu sĩ trúc cơ, mới có thể tính là tu tiên, mới có thể đạt được tuổi thọ 200 năm. Trong trăm tên đại kiếm sư, nhiều lắm cũng chỉ có một hai người thể có thăng cấp thành công. Muốn từ trúc cơ tiến vào kim đan, đó càng là vạn người chọn một, khả ngộ bất khả cầu, hiếm gặp. Có những tu sĩ đã qua trăm tuổi, bất quá cũng chỉ là cấp bậc đại linh sư, mà thiếu niên này, chỉ mới hơn 10 tuổi. Sự thăng cấp lại giống như bàn đạp, một cấp lại một cấp cứ thế tiến lên, sao không thể khiến trong lòng bọn họ không khiếp sợ vạn phần. Dưới ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của bốn người, thiếu niên hồng y ước chừng đã khoanh chân điều tức ngồi ở nơi đó 3 ngày 3 đêm. Thực lực cũng nhanh chóng tăng lên theo cấp độ liên tiếp. Có lẽ do đã nhìn chằm chằm vào hắn 3 ngày 3 đêm, bốn tên lão giả đã bị tốc độ thăng cấp gần như biến thái của hắn đánh sâu vào giác quan thật lâu mà không thể nào hoàn hồn. Ba ngày ba đêm, bọn họ không ngủ không nghỉ, cứ như vậy trừng mắt nhìn chằm chằm thiếu niên Hồng Y, trong lòng hoàn toàn cùng nghĩ đến một ý niệm. Mặc kệ thiếu niên này đến từ môn phái nào, nhất định phải nghĩ mọi cách đem hắn tiến vào làm môn hạ bọn họ. Nhìn hắn hắn lại thăng cấp 6. Một lão giả nuốt nuốt nước miếng, hai mắt tỏa ra ánh sáng kích động không thôi, nhìn chằm chằm thiếu niên Hồng Y Y biểu tình kia, giống như người 10 ngày nửa tháng không được ăn cơm đang nhìn chằm chằm vào một khối thịt mỡ, hận không thể nhào lên phía trước đoạt hắn vào trong môn phái của mình. T. Hắn hắn đây là đang muốn đánh sâu vào đại linh sư. Lão giả học viện trừng lớn con mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Thời gian 3 ngày 3 đêm này, thiếu niên Hồng Y Y cư nhiên từ sơ cấp linh sư liên tiếp tiến thẳng tới linh sư cấp 9, hiện giờ còn sắp đánh sâu vào đại linh sư. Đây quả thực chính là biến thái. Nốt một số bạn hỏi ạt về cấp bậc tu luyện, nhưng nói thật là ạt chịu vì ạt chỉ dịch thẳng từ chuyện mà không phải là tác giả. Vì thế, các bạn đọc thông cảm, ạt không biết liệt kê danh sách cấp bậc thế nào cả. Emily Ton nổ tin. Chương 231, ngồi cùng bàn. Nàng lặng lẽ lấy tay che nửa khuôn mặt, nửa ghé vào trên bàn mà nhìn nam tử áo đen giống như hạc trong bầy gà. Khí thế kia, uy áp kia, không phải là Diêm chủ Phong Nhã thì là ai? Phía sau hắn còn có hai người ảnh nhất và hôi lang đi theo. Chỉ là, bọn họ vì sao lại đến lục đạo thành? Không phải là nghe được tin tức về quỷ y y đang ở chỗ này, cho nên chạy tới đây để bắt nàng chứ? Tắc tắc! Thật sự là nhu mọn. Lúc này, nàng cũng không nghĩ ai là người nhỏ mọn. Đã trốn chạy còn nhân tiện mang theo cả nhân sâm ngàn năm của nhân gia. Không đúng. Dường như hắn vẫn chưa từng gặp qua bộ dáng của ta. Lúc này nàng mới nhớ tới, trên mặt nàng vốn có những vết sẹo đầy mặt, sau đó trên mặt nàng vẫn luôn bôi thuốc mỡ. Không ai trong số bọn họ từng nhìn thấy khuôn mặt nàng sau khi đã khôi phục. Vì thế, hiện tại nếu nàng đứng ở trước mặt bọn họ, phỏng chừng bọn họ cũng không thể nhận ra nàng, đúng không? Nghĩ vậy, nàng nhếch miệng cười, ho nhẹ một tiếng và ngồi thẳng sống lưng, tiếp tục ăn bát mì sốt dầu, cay, trước mặt. Chủ tử, mì sốt dầu nơi này là món ăn đặc sản của Lục Đạo Thành, chủ tử có muốn nếm thử hay không? Hôi lang hỏi Diêm chủ trước mặt và chỉ vào gian hàng đầy người. Diêm chủ đang muốn lắc đầu, đột nhiên nhìn thoáng qua thiếu niên bạch đi đang vùi đầu ngồi ăn bát mì sốt dầu nơi đó. Không biết vì sao, hai chân đã cất bước, đi tới ngồi xuống đối diện với thiếu niên bạch đi. Phượng Cửu đang thưởng thức món ăn, nghĩ sau khi ăn xong bát mì này thì nhanh chóng chạy đi. Rốt cuộc, ánh mắt Diêm chủ thật sự là rất nham hiểm. Nếu nàng không chạm mặt hắn còn tốt, nếu như chạm mặt, thật sự không biết có thể bị nhận ra hay không. Cho nên, nàng mới không ngẩng đầu lên mà vùi đầu vào ăn uống. Ai ngờ, khi vừa ăn được một nửa, đã thoáng nhìn thấy một người ngồi xuống đối diện với bàn. Chỉ cần cố khí thế kia, nàng không cần ngẩng đầu cũng biết đó là Diêm chủ. Chẳng lẽ hắn đã nhận ra ta? Không có khả năng đi. Hay là hắn cũng muốn ăn một bát mì sốt dầu? Sách! Đúng thật là hoàn ra ngõ hẹp. Nơi nào cũng có thể gặp hắn. Lão bản, đưa tới một bát mì sốt dầu. Hôi lang kêu lên, sau đó cùng với ảnh nhất đứng ở phía sau chủ tử. Vâng vâng. Lão bản nhìn thấy khí thế trên người ba người kia thật sự rất nhức người, không khỏi có chút kinh sợ, liên tục đáp lời và bưng lên một bát mì nóng hầm hập. Sau đó nói, vị này, hãy cẩn thận kẻo bỏng miệng. Diêm chủ nhíu mày, nhìn bát mì sốt dầu được đưa đến trước mắt, lại nhìn thấy thiếu niên kia ngồi ăn ngon lành, hơi chừng lại, hỏi, ăn ngon không? Giọng nói trầm thấp mang theo nghi vấn, hắn nhìn thiếu niên kia vẫn luôn cúi thấp đầu xuống, từ sau khi nhìn thấy hắn ngồi xuống cũng không ngẩng đầu lên. Chẳng lẽ là vì không dám nhìn hắn? Chẳng lẽ sáu? Thật sự là nàng. Nghĩ vậy, tâm tình đột nhiên tốt lên, ánh mắt thâm thúy khi nhìn thấy miệng hơi sưng của thiếu niên, bởi vì mì sốt dầu cay, không thể không xẹt qua một nụ cười. Tuy nhiên, Hôi Lang không thể nhìn rõ cảnh tượng này, lại cho rằng Diêm chủ đang hỏi hắn. Vì thế, tiến lên một bước mở miệng cười, nói, chủ tử, bát mì này phải ăn cay mới ngon, ngài nếm thử sẽ biết, tuy nhiên hãy cẩn thận kẻo nóng, dầu cay này là sáu. Lời còn nói chưa xong, đã thấy ánh mắt chủ tử lạnh lùng quét về phía hắn, khiến hắn có chút lúng túng, dừng lại và cẩn thận hỏi, chủ tử sao có chuyện gì vậy? Ảnh nhất đứng ở phía sau Diêm chủ liếc mắt nhìn Hôi Lang một cái, trợn trắng mắt nói không nên lời. Chủ tử rõ ràng đang hỏi thiếu niên Bạch Di Diệ, nơi nào là đang hỏi hắn? Hắn ân cần tiến lên trả lời làm gì? Quả thực chính là một kẻ lỗ mãng, ánh mắt cũng không nhìn xem một chút. Lão bản, tính tiền. Phượng Cửu hô lên một tiếng, cố ý hạ thấp giọng nói, đồng thời cũng ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân sáu. Chương 232, bị ảnh nhất bẻ cong. Khi Diêm chủ nhìn thấy thiếu niên ngẩng đầu lên, vốn tưởng rằng ánh vào đáy mắt sẽ là khuôn mặt bị hủy, nhưng không ngờ, lại là một gương mặt tuyệt mỹ yêu diễm. Rõ ràng thiếu niên ăn mặc một thân quần áo màu trắng, nhưng cố tình, trên người hắn phảng phất có một loại hơi thở yêu tinh yêu diễm đầy mị hoặc. Đuôi lông mày nhẹ dương, ánh mắt nửa híp, cùng với hai má trắng nõn như tuyết có chút ửng hồng, còn có cánh môi hơi sưng, tất cả hơi thở đều rất mị hoặc yêu nghiệt. Đây là một người thiếu niên có mị lực vô biên, chưa trưởng thành mà đã yêu nghiệt như vậy, nếu như qua vài năm nữa, mị lực ấy tất sẽ không thể cưỡng lại cả nam lẫn nữ. Nhìn thiếu niên này, đáy mắt hắn có một chút thưởng thức mờ nhạt, nhưng trong lòng lại là một sự mất mát sâu sắc. Không phải là nàng. Ánh mắt Phượng Cửu nhìn thẳng vào ánh mắt đang đánh giá của Diêm chủ, bởi vì nàng biết, nếu như lúc này có một chút lùi bước và né tránh, nhất định hắn sẽ nhận ra. Bởi vậy, nàng hào phóng đón nhận ánh mắt đánh giá của hắn, mặc kệ hắn nhìn xem. Không có ngoài ý muốn, nhìn thấy trong đôi mắt hắc đồng thâm thúy của hắn lóe lên ánh sáng, trong nháy mắt kia xẹt qua tia thất vọng, vẫn ánh vào đáy mắt nàng. Nàng tung ra một đồng bạc và bước nhanh về phía lão bản, cười nói, không cần thối lại, tính cả vị này cho ta. Trong khi nói, ánh mắt nàng mang theo tươi cười liếc nhìn Diêm chủ một cái, xoay người liền cất bước rời đi. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Lão bản cầm đồng bạc nói lời cảm tạ, lại tặng cho Diêm chủ một đĩa ăn sáng, vị này, nếu không đủ, cứ việc ăn. Lúc này mới lui ra. Mà lúc này, ánh mắt thâm thúy của Diêm chủ nửa híp, tầm mắt dừng ở trên người thân ảnh màu trắng kia, không biết đang suy nghĩ điều gì. Nhìn thân ảnh màu trắng dần dần đi xa, trong mắt hắn chợt bắn ra một tia ánh sáng, đột nhiên đứng lên, đáng chết. Nữ nhân này, cư nhiên dám lừa dối hắn. Nhìn thấy chủ tử bọn họ đứng dậy liền đuổi theo, Hôi Lang sửng sốt một chút, hỏi, chủ tử, ngài đang làm gì vậy? Vì sao lại đuổi theo thiếu niên kia? Nhanh đuổi theo, hỏi nhiều như vậy làm gì? Ảnh nhất khẽ quát một tiếng và vội vàng đuổi theo. Trong khi đó, Phượng Cửu sau khi lẫn vào trong đám người, liền nhanh chóng nện bước nhanh hơn, lắc mình một cái, đã biến mất trong ánh mắt Diêm chủ ở phía sau sáu. Diêm chủ đuổi theo, lại phát hiện thân ảnh kia đã không thấy tung tích, lập tức đi về phía trước tìm kiếm. Hôi Lang và ảnh nhất đuổi theo ở phía sau, thấy chủ tử bọn họ cư nhiên đuổi theo thiếu niên xa lạ và mặc kệ ném hai người bọn họ ở nơi này, Hôi Lang không khỏi vừa đuổi theo vừa phàn nàn. Sở thích của chủ tử gần đây vì sao trở nên kỳ quái như vậy? Tuy rằng thiếu niên kia lớn lên rất yêu nghiệt, nhưng đó rốt cuộc cũng là nam. Chẳng lẽ, chủ tử thật sự đã bị tiểu tử quỷ y lìa bẻ cong? Hiện tại vừa nhìn thấy thiếu niên tuấn mỹ thì không nhịn được, muốn bắt hắn về. Nghe thấy những lời này, ảnh nhất trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, ngươi ít nói bậy đi. Để chủ tử nghe thấy thì ngươi sẽ đón nhận hậu quả. Ta cũng chỉ nói lời nói thật sáu. Chủ tử sáu. Sắc mặt Hôi Lang biến trắng, ngượng ngùng nhìn chủ tử đột nhiên xuất hiện, trong lúc nhất thời, nụ cười trên mặt có chút hơi gượng gạo. Diêm chủ liếc mắt nhìn hắn, giọng nói trầm thấp mang theo lạnh lẽo, bẻ cong. Chủ tử thứ tội. Hôi lang quỳ một gối xuống, mồ hôi lạnh ứa ra, run rẩy nói, thật ra thuộc hạ muốn nói thuộc hạ đã bị ảnh nhất bẻ bẻ con sáu. Nghe được lời này, ảnh nhất bị hoảng sợ, trừng mắt lên, dùng một chân đá hắn, ngươi đang nói bậy gì vậy? Giọng nói rơi xuống, vội vàng thay đổi sắc mặt nghiêm túc nói với Diêm chủ tử, ngài đừng nghe hắn nói lời vô nghĩa, thuộc hạ đi theo hướng bình thường. Thật sự, thuộc hạ chỉ thích nữ nhân. Chương 233, khiến nàng tự xuất hiện. Diêm chủ liếc mắt nhìn hai người một cái, giọng nói trầm thấp mà từ tính truyền ra từ trong miệng, bổn quân mặc kệ hai người các ngươi ai bẻ con ai, hiện tại, đi tìm người cho bổn quân. Hai người vừa nghe thế, vội vàng hỏi, chủ tử muốn tìm thiếu niên vừa rồi. Đúng vậy. Diêm chủ trầm giọng đáp lời, dừng lại một lúc, liếc mắt nhìn hai người một cái, lúc này mới nói, hắn là quỷ y yể. Cái gì? Hai người cả kinh, không hẹn mà cùng kinh hô ra tiếng. Quỷ y yể. Thiếu niên mặc áo choàng trắng. Là thật hay giả? Chủ tử làm sao có thể nhận ra? Chủ tử sẽ không nhận sai người, đúng không? Thiếu niên mặc áo choàng trắng, sao hắn có thể là quỷ y yể? Hôi lang căng ra đầu hỏi, thật sự là rất khó tin. Thiếu niên hủy dung lúc trước cùng với thiếu niên khoác áo choàng trắng tuấn mỹ tuyệt luân lại là cùng một người. Ánh mắt Diêm chủ lạnh lùng quét qua hắn một cái. Ảnh nhất thấy vậy, lập tức nói, thuộc hạ lập tức đi tìm. Giọng nói rơi xuống, nhanh chóng rời đi. Thuộc hạ cũng đi tìm, nhất định sẽ tìm được người. Hôi lang cũng vội vàng nói, không dám hỏi thêm, bước nhanh rời đi. Diêm chủ khoanh tay đứng đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm ở trong đám người. Hắn hơi dừng lại một lúc sau đó cất bước đi lên đường cái, dung nhập vào bên trong đám người sáu. Lúc này Diêm chủ bọn họ cũng không biết, người bọn họ đang tìm, đang ngồi ở một chiếc bàn của một gian hàng nhỏ cách bọn họ không quá mấy mét, những lời bọn họ đã nói cũng nghe vào trong tai. Kỳ quái, rốt cuộc thì hắn làm sao mà nhận ra nàng? Phượng Cửu sờ sờ mặt mình, không thể hiểu được. Rõ ràng hắn chưa gặp qua dung nhan hoàn hảo của nàng, làm sao có thể nhận ra được nàng sau khi đã khôi phục dung nhan. Sau khi ngồi trong gian hàng nhỏ một lúc lâu, nàng bắt đầu bước ra từ bên trong. Nàng thoáng nhìn phải nhìn trái, sau đó nhanh chóng đi về hướng khách điếm. Tìm kiếm suốt một đêm, Hôi Lang và Ảnh Nhất cũng không thể tìm được bóng dáng Phượng Cửu. Rốt cuộc, Lục Đạo Thành có mấy trăm vạn người, trong thành lại chia thành nhiều khu vực, mỗi một khu vực ít nhất cũng phải có mấy chục vạn người. Muốn tìm một người giữa mấy chục vạn người nơi đây, không phải là nói dễ hơn làm. Đợi cho đến bình minh, hai người trở lại trong sân, hướng về phía nhà chính của chủ tử bẩm báo. Chủ tử, thuộc hạ đã tìm suốt một đêm, đều không có tin tức quỷ y ỉa. Không cần tìm nữa. Trong phòng truyền đến giọng nói của Diêm chủ, bổn quân đã có biện pháp khiến nàng tự mình xuất hiện. Nghe được lời này, Hôi Lang và Ảnh Nhất nhìn nhau. Khiến quỷ y thì tự mình xuất hiện. Không có khả năng đi. Hắn tránh bọn họ đều chỉ e không kịp, làm sao có thể tự mình xuất hiện đây. Nhưng, chủ tử bọn họ từ trước đến nay đều không làm gì nếu không nắm chắc. Chẳng lẽ, thật sự có biện pháp khiến quỷ y thì tự mình xuất hiện. Mà Phượng Cửu lúc này, vừa ra ngoài sau khi đã tiến vào không gian trung tu luyện một đêm, cảm thấy cả người rất sảng khoái. Tu vi linh lực đã là đại linh sư, nàng phải chuẩn bị sẵn sàng để đánh sâu vào trúc cơ kỳ. Tuy có dược tề hỗ trợ tu vi tiến cấp, nhưng muốn đi vào trúc cơ kỳ, còn cần phải có trúc cơ đan mới được. Tuy nhiên, nàng còn chưa tiếp xúc qua đan dược trong thế giới này, muốn luyện chế trúc cơ đan. Những vật cần đến cũng không ít. Vốn dĩ nghĩ rằng Lục Đạo Thành cũng là một thành trấn cực kỳ phồn hoa, có thể mua một số đồ để luyện đao ở đây. Nhưng hiện tại lại bị Diêm chủ theo dõi, ngẫm lại đều cảm thấy đau đầu. Diêm chủ này, vì sao luôn giống như âm hồn không tan như vậy? Sau khi thay đổi một bộ hồng y và đi ra cửa, đi vào một cửa hàng xa hoa gọi là Chân Bảo Hiên. Công tử, thỉnh vào bên trong. Cứ tự nhiên nhìn xem, nếu nhìn thấy vật nào thích, giá cả đều có thể thương lượng. Trưởng quầy ở bên cạnh cười nói, mang theo Phượng Cửu vào bên trong. Ánh mắt nàng xẹt qua trong ngăn tủ một chút, hỏi, trưởng quầy, nơi này của các ngươi có lò luyện đan không? Chương 234, chui đầu vào lưới. Ha ha, có, ta đưa cho công tử xem. Trưởng quầy cười đáp lời, đi vào bên trong quầy và lấy ra một cái đỉnh nhỏ hình tam giác và bày ra trước mặt Phượng Cửu. Công tử thỉnh xem, đây là linh khí đan đỉnh phẩm cấp 9, thích hợp cho tu sĩ mới học luyện đan nhất. Phượng Cửu cầm lấy chiếc đỉnh hình tam giác giống như chiếc lư hương nhìn, hỏi, cái này có thể luyện đan sao? Nghe thấy lời này, vị trưởng quầy sửng sốt, ý cười trên mặt hơi cứng đờ, liếc mắt nhìn Phượng Cửu một cái, cười nói, công tử, đây là linh khí phẩm cấp 9, chỉ cần rót linh lực vào là có thể sử dụng. Sau khi rót linh khí vào chiếc đỉnh nhỏ này sẽ biến lớn, tất nhiên là có thể luyện đan. Phẩm cấp 9. Phẩm cấp 9 hình như là cấp thấp nhất đi. Có thứ gì tốt hơn sao? Công tử nhìn cái này xem, đây là đan lô phẩm cấp 7. Nó là một kiện tác phẩm của đại sư luyện khí, bất luận là ngoại hình hay chất lượng đều trên trung phẩm. Còn có một kiện này nữa, đây là song long đỉnh, là một kiện đan lô phẩm cấp 6. Cũng là thành phẩm cấp đại sư, công tử có thể nhìn xem có thích một kiện nào không. Trường quay bày biện hết mấy cái đan lô nhỏ lên trên, để Phượng Cửu có thể chọn lựa. Nàng cầm lấy một trong những đan lô nhìn, hỏi, phẩm cấp 6 thì có giá bao nhiêu? Ha ha, một kiện linh khí phẩm cấp 6, định giá là 88.888 đồng tiền vàng, nếu công tử thành tâm muốn nó. Ta có thể bỏ đi số lẻ cho công tử, chỉ lấy 88.880 đồng vàng. Đắt vậy sao? Phượng Cửu kinh ngạc nhìn về phía trường quầy, chỉ một cái lư hương nhỏ như vậy đã là 88.880 đồng vàng. Đây đúng là cấp tiền. Trường quầy vừa nghe thì kéo khỏe miệng, công tử, đây không phải là lư hương, đây là đan lô, là linh khí. 88.880 đồng vàng mua một đan lô phẩm cấp 6 là một mức giá rất hợp lý. Phượng Cửu lắc đầu, quá đắt, ta mua không nổi. 100 đồng bạc tương đương với 1 đồng vàng, 8 vạn đồng vàng, phải có bao nhiêu đồng bạc? Thứ này cũng quá đốt tiền. Nghe được lời này, trưởng quầy nhất thời không nói nên lời, bởi vì chưa từng gặp qua khách nhân như vậy. Rốt cuộc, hắn nhìn thấy vị công tử mặc bộ hồng y có khí độ rất bất phàm, một bộ nhẹ nhàng quý công tử bộ dáng, vốn tưởng rằng là cái không thiếu tiền con em quý tộc, ai ngờ sáu. Phượng Cửu ánh mắt vừa chuyển, cười híp mắt hỏi, trưởng quầy, ngươi này có không bán cái loại này luyện khí thư tạng? Thứ này như vậy quý, nếu là có thể chính mình luyện, kia có thể tỉnh ra một số tiền không nói, chính mình còn có thể lợi dụng luyện khí kiếm tiền. Ngẫm lại vẫn là không tồi. Trường quay sửng sốt một chút, nhìn Phượng Cửu liếc mắt một cái sau, mới nói, nhưng thật ra có người thả bổn ở chỗ này bán, chỉ cần 100 đồng vàng, ngươi xem hạ đi. Hắn từ trong ngăn tủ lấy ra một quyển cũ nát thư tạ để tiến lên. Phượng Cửu tiếp nhận đại khái phiên hạ, thấy bên trong cái gì đều có ghi lại, liền nhìn về phía trường quay, như vậy cũ cũng muốn 100 đồng vàng. 50 đồng vàng, ta mua. Trường quầy khỏe miệng vừa kéo, nói, ta nói công tử, ngươi chém giới cũng quá độc các đi. Một mở miệng liền một nửa chém, cái này làm cho chúng ta như thế nào làm buôn bán. Như vậy đi. Ngươi nếu thật muốn, 80 cái đồng vàng liền cầm đi, không có 80 cái đồng vàng liền không bán. Nghe vậy, Phượng Cửu cười, sảng khoái bỏ tiền mua. Đem kia sách vở thu hồi sau, liền xoay người đi ra ngoài. Nhiên, mới ra cửa hàng liền thấy được một hình bóng quen thuộc, nhìn thấy kia thân ảnh khi, nàng ánh mắt sáng lên, lộ ra một mặt ý cười chiều người nọ chạy qua đi, đồng thời dương giọng hô một tiếng. Đại thúc, đưa lưng về phía Phượng Cửu đang ở trên đường cái đi tới Lăng Mặc Hàn nghe thế thanh âm khi, liễm hạ ánh mắt xẹt qua một mặt tu quang. Khóe môi nhỏ đến khó phát hiện gợi lên một mạt ý cười sáu. Chương 235, Diêm chủ Phúc Hắc. Hắn xoay người, nhìn thân ảnh màu đỏ đang bước nhanh chạy về phía hắn, tâm tình bỗng nhiên bay lên khó hiểu, nhưng biểu tình trên mặt lại toàn là nghi hoặc và hờ hững. Ngươi là? Là ta. Quỷ quỷ. Nàng chớp chớp đôi mắt với hắn, biểu tình trên mặt toàn là vui sướng. Đại thúc, sao ngươi lại ở chỗ này? Nghe được lời này, Lăng Mặc Hàn đúng lúc hiện lên một tia kinh ngạc. Ngươi là quỷ y ỉ? Hắn đệ thấp giọng nói vài phần, nhìn thoáng qua về phía chung quanh, mặt ngươi xấu. Hắc hắc, chị hết rồi. Thế nào? Có phải Tuấn Mỹ tuyệt luân anh Tuấn vô song hay không? Nàng cười hỏi một cách đầy tự mãn. Ánh mắt thâm thúy của Lăng Mặc Hàn dừng ở trên làn da mịn màng trắng như tuyết của nàng, thu hết dung nhan tuyệt mỹ của nàng vào trong đáy mắt. Ánh mắt hơi lóe xẹt qua một nụ cười cực nhanh, ý vị thâm trường nói, ân, người rất kinh diễm. Phượng Cửu thoáng nhìn qua chung quanh, nói, có người đang tìm ta, trên đường cái rất không an toàn, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống đi. Ta mời ngươi ăn cơm, thế nào? Được. Hắn gật đầu lên tiếng, khoe miệng nhỏ đến nỗi khó phát hiện cong lên. Vậy đi thôi. Phía trước có một căn tử lầu. Phượng Cửu nói, mang theo hắn đi về phía tiệm rượu phía trước. Sau khi hai người bọn họ biến mất, Hôi Lang và Ảnh Nhất xuất hiện từ trong chỗ tối đều mở to hai mà mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin nổi. Hôi Lang lẩm bẩm nói, chủ tử nói có biện pháp khiến quỷ y tự mình xuất hiện, không nghĩ tới, thật sự đúng là có thể khiến quỷ y tự mình ra tới. Ảnh Nhất líu lưỡi, nói, chủ tử cũng quá phúc hắc, thật sự có thể nghĩ tới biện pháp này, nếu như bán quỷ y đi, quỷ y vẫn còn giúp bang chủ tử đếm tiền. Nghĩ đến biểu tình nghiêm trang nhưng lạnh lùng thờ ơ của chủ tử trước đó, trong lòng Ảnh Nhất khinh bỉ chủ tử sẽ phỏng chừng đã vui ngất trời, còn giả vờ mang một bộ dáng kinh ngạc ngoài ý muốn. Chúng ta có muốn đi theo phía sau nhìn xem hay không? Hôi Lang dùng khuỷu tay huýt Ảnh Nhất một cái, hỏi. Theo sau. Ảnh Nhất liếc mắt nhìn hắn, ngươi không sợ hỏng mất chuyện tốt của chủ tử sao? Nghe được lời này, lúc này Hôi Lang mới nghỉ ngơi tâm tư, vậy chúng ta sẽ quay về trước. Ân, đi thôi. Quỷ y ỉa rất tinh danh. Nếu như chúng ta đi theo, nhất định sẽ bị phát hiện, quay về trước chờ tin tức chủ tử. Ảnh Nhất nói, lập tức rời đi cùng hắn. Bên kia, Phượng Cửu và Lăng Mặc Hàn đi vào tiểu lầu và ngồi xuống trong một căn phòng. Sau khi gọi vài món ăn, nàng tiếp tục hỏi, đại thúc, ngươi không cần quay về học viện Tinh Vân sao? Vì sao lại đến Lục Đạo Thành? Lăng Mặc Hàn rót rượu, nói, ta tuy là đạo sư Tinh Vân, nhưng ta có đặc quyền, không cần thường xuyên lưu tại học viện. Hắn rót rượu vào ly cho nàng, hỏi, ngươi nói có người đang tìm ngươi, chẳng lẽ là người Diêm Điện? Chính là bọn họ, Diêm chủ kia quả thực chính là âm hồn không tan. Ta đã chạy ra ngoài còn đuổi theo một đường lại đây, ở chỗ này cư nhiên lại gặp phải hắn, cũng may, ta lại cho hắn trượt lần nữa. Nàng đắc ý rào rạt nói, muốn tìm một người trong Lục Đạo Thành, thậm chí hắn là chủ nhân Diêm Điện, phỏng chừng cũng không dễ dàng như vậy. Âm hồn không tan. Đôi mắt Lăng Mặc Hàn hạ xuống, khỏe môi hơi cong lên, nghe nói, Diêm chủ thật sự rất thần bí. Rất nhiều người chưa gặp qua gương mặt thật của hắn, ngươi bị trộm đi lâu như vậy, có cơ hội nhìn thấy hắn hay không? Đã nhìn và thấy, mặc dù không nên nói, nhưng hắn xác thật lớn lên thực sự khiến người chảy nước miếng. Tuy nhiên, hắn quá nguy hiểm, chỉ có thể nhìn xem từ xa, không thể tới gần sờ. Nàng than một tiếng lắc lắc đầu nói, vẻ mặt tiếc hận. Lăng Mặc Hàn vừa nghe thấy những lời này, khoe miệng vừa kéo. Liếc nhìn nữ nhân có tâm sắc một cái, mỉm cười với ý vị thâm trường. Chương 236, Bách Bảo Lâu. Hắn hạ liễm đôi mắt, uống xuống ngụm rượu, giọng nói trầm thấp không nhanh không chậm truyền ra. Ta thấy ngươi có thể sống thoát ra khỏi Diêm Điện, nghĩ đến, Diêm chủ kia cũng không hề bạc đãi ngươi. Nghe vậy, Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn một cái, nhìn thấy khuôn mặt hắn đều bị một đống râu che mất hơn phân nửa, cũng không thấy rõ chân dung. Tuy nhiên, ánh mắt nàng xoay chuyển đánh giá qua lại ở trên khuôn mặt hắn. Nhìn lông mày và đôi mắt trên khuôn mặt của hắn có vài phần quen thuộc, trong lòng nàng chợt nhảy dựng, ý cười nơi khỏe môi hơi cứng lại. Giọng điệu của nàng vẫn lười biếng như cũ,

Dược lâu Diêm chủ đang nghiên cứu chế tạo giải dược hàn độc ngàn năm, trên người đại thúc cũng có hàn độc ngàn năm, điều này cũng khéo quá mức, nếu như nàng phản ứng không kịp, phỏng chừng thật sự đã trở thành ngốc tử. Không được, phỏng chừng là không thể ngây người thêm ở lục đạo thành. Hiện tại đồ vật cũng đã mua được tương đối đầy đủ, vẫn nên đi chợ đen tìm lánh xương trước rồi sau lại nói. Nàng lật mình và nhảy ra khỏi giường. Sau khi đi đến bên cạnh bàn rót ly nước để uống, lúc này mới đi xuống lầu trả phòng với trưởng quầy, nhân tiện nhờ trưởng quầy dẫn ra phía sau chuồng ngựa, ai ngờ sáu. Đây là tọa kỵ của ta. Nàng nhìn thấy trưởng quầy dắt ra một con ngựa trắng, lông mày hơi dựng lên, khóe môi hơi câu, lộ ra một nụ cười, chỉ là nụ cười này lại không đạt tới đáy mắt. Trưởng quầy ngẩn ra, hỏi. Chẳng lẽ đây không phải là tọa kỵ của công tử sao? Ta nghe tiểu nhị nói tọa kỵ của công tử có màu trắng, nơi này cũng chỉ có một con ngựa màu trắng này thôi. Vậy tiểu nhị đâu? Sáng nay hắn đã nghỉ việc sáu. Nói đến đây, sắc mặt trưởng quầy biến đổi, chẳng lẽ hắn đã trộm đổi ngựa của công tử? Ngựa? A. Phượng Cửu cười lạnh, tọa kỵ của ta là một con linh thú, cũng không phải là một con ngựa. Ý thức được vấn đề nghiêm trọng, trưởng quầy vội vàng nói, thật không phải, công tử vào ở nơi này của chúng ta, không ngờ xảy ra chuyện như vậy. Là do chúng ta quản lý có sai sót, công tử hãy thong thả chờ một chút, ta lập tức sai người đi tìm tiểu nhị kia. Hắn là người làm công mới nghỉ việc sáng nay, hiện tại hẳn là còn ở trong nhà. Thấy trưởng quầy thực sự không hiểu rõ, sắc mặt nàng lúc này mới hòa hoãn, nói, tìm người mang ta tới đó. Trưởng quầy vội vàng đáp lời, giao đãi người trông coi khách điếm, tự mình mang theo Phượng Cửu đi tới nơi ở của tiểu nhị. Chỉ là, ở trên đường cái bọn họ đã nhìn thấy tiểu nhị, trên mặt tràn đầy tươi cười đang rẽ về hướng ngõ nhỏ đi đến. Là hắn. Hắn ở đó. Trưởng quầy chỉ vào, lời nói vừa rơi xuống, đã thấy bóng đỏ bên người nhảy lên, tiến về phía trước. Thấy vậy, hắn vội vàng đuổi kịp. 9. Đối với bên kia, khi Hôi Lang và Ảnh Nhất nhìn thấy chủ tử bọn họ trở về với sắc mặt khó coi, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Hôi Lang dừng lại một lúc trước khi cẩn thận hỏi, chủ tử, Quỷ Y ở đâu? Sao không mang hắn về cùng? Nam. Chương 239, Lão Bạch bị trộm. Lời này vừa rơi xuống, đã thấy chủ tử nhà hắn liếc mắt lạnh quét hắn một cái, ánh mắt kia, khiến đáy lòng hắn dựng đứng. Chẳng lẽ, đã ra xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Trong lòng nghi hoặc, nhưng không dám hỏi tiếp. Chủ tử luôn coi trọng ngoài dự kiến đối sự tình Quỷ Y Y, vốn tưởng rằng chủ tử thế nào cũng sẽ chờ đến buổi tối mới trở về, ai ngờ này còn chưa tới nửa ngày đã quay trở lại, phòng trừng. Thật đúng là đã xảy ra sự tình ngoài ý muốn. Chỉ là, rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ Quỷ Y thì không cho chủ tử một sắc mặt tốt? Hai người mang tâm tình thấp thỏm, nhìn khuôn mặt chủ tử bọn họ hắc trầm không nói một câu đã vào phòng đóng cửa lại. Sau một lúc, hai người mới nhìn nhau, đi ra phía ngoài viện và bắt đầu thấp giọng nghị luận. Ngươi nói xem đã xảy ra chuyện gì? Hôi Lang nhìn Ảnh Nhất hỏi. Ảnh Nhất suy nghĩ, nói, khẳng định là có quan hệ với Quỷ Y Yê, nếu không sắc mặt chủ tử sẽ không khó coi như vậy. Người nói đi, sớm không cho đi theo, nếu như chúng ta âm thầm đi theo, chúng ta có thể biết được chủ tử và Quỷ Y Yê rốt cuộc sẽ đã ra chuyện gì. Nghĩ nghĩ, Ảnh Nhất đè thấp giọng xuống, nói, hay là thế này, ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Sau khi chủ tử chúng ta trở về đã đi qua những nơi nào? Còn có, Quỷ Y Y đã đi đâu? Trong lục đạo thành cũng có người của chúng ta, việc này không khó tra. Tra sự tình của chủ tử hôm nay. Điều này sáu. Không ổn. Hôi Lang vẻ mặt khó xử, này như để chủ tử biết được, chúng ta sẽ ăn không hết thì bọc đem đi. Ngươi là người hầu thân cận của chủ tử, ta là ảnh vệ của chủ tử. Ngươi xem chủ tử trở về sắc mặt khó coi như vậy, chẳng lẽ chúng ta không nên tìm hiểu tình huống rõ ràng hơn hay sao? Huống chi, việc này 89 phần 10 là qua quan hệ với quỷ y y. Nếu ngươi không dám tra hành tung hôm nay của chủ tử, vậy hãy tra quỷ y y. Nghe hắn nói như vậy, dường như cũng có vài phần đạo lý, bởi vậy, Hôi Lang gật đầu nói, được, ta sẽ đi một lúc rồi về. Hắn vừa đi được vài bước thì đột nhiên dừng lại, liếc mắt nhìn ảnh nhất một cái, hỏi, sao ngươi không tự mình đi? Việc này ngươi cũng có thể làm được. Ảnh nhất nhìn hắn một cái, nói, ta phải ở chỗ này bảo vệ chủ tử. Ta cũng có thể ở chỗ này bảo vệ chủ tử, ngươi đi cha, miễn cho quay đầu lại ta lại phải chịu tội. Hôi Lang vừa đi đã quay trở về, ý bảo ảnh nhất đi cha. Ngươi thật sự không đi? Không đi. Hôi Lang lắc đầu, cảm thấy đây không phải là việc tốt. Không đi thì ta đi, bất quá, sau khi trở về đừng hỏi gì ta. Dựa vào cái gì? Ảnh nhất vừa đi ra ngoài, vừa nói, bởi vì ta chỉ tra quỷ y, chỉ tra quỷ y, cho dù bị chủ tử biết cũng không việc gì. Gian trá. Hôi Lang nhỏ giọng chửi, nhìn hắn đi xa, lập tức quay trở lại viện thủ. Bên kia, trong một con hẻm nhỏ, Phượng Cửu dẫm lên lưng tiểu nhị, túi người xuống và thưởng thức chùy thủ trong tay, nhìn tiểu nhị quỳ rạp trên mặt đất với sắc mặt kinh sợ. Ngươi đã mang tọa kỵ của ta đi đâu vậy? Cái gì tọa kỵ? Ta bốn. Ta không biết sáu. A. Lời còn chưa nói xong, một tiếng kêu thể lương thảm thiết đã vang lên. Chỉ thấy, mu bàn tay của tiểu nhị đang quỳ rạp trên mặt đất đã bị chùy thủ đâm qua, máu tươi lập tức thẳng dũng tràn ra. Trưởng quay vội vã cả kinh, thân thể run lên nhìn về phía Phượng Cửu. Công bốn. Công tử, chuyện gì cũng từ từ, ngàn vạn đừng gây ra án mạng. Phượng Cửu rút chùy thủ ra, lau lau máu tươi ở trên mặt tiểu nhị, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp lộ ra vài phần thờ ơ, nhưng lại lạnh lẽo đến nỗi nhức người. Tọa kỵ của ta đâu? Sắc mặt tiểu nhị trắng bệch nhìn thanh chùy thủ sắc bén nuốt nuốt nước miếng, run giọng nói, ở Dự Vân lâu 6. T.A. Nam. Chương 240, phân tranh giữa đấu thú trưởng. Dự Vân lâu. Nàng nhíu mày, nhìn về phía trưởng quầy đang xoa mồ hôi lạnh một bên, đó là nơi nào? Sau khi nghe được tên lâu, trưởng quầy hơi sửng sốt một chút, tiện đà giận dữ tiến lên đạp tiểu nhị mấy đá, ngươi thật đáng chém ngàn đao. Tay chân ngươi không sạch sẽ. Cư nhiên dám bán tọa kỵ của khách nhân tới Dự Vân lâu, đáng giận. T. A. Trưởng quay đừng đánh, công tử tha mạng, tiểu nhân cũng không dám nữa sáu. Tiểu nhị khóc lóc cầu xin, lúc này nào có nửa điểm vui vẻ giống như khi nhận bạc lúc trước. Nghĩ đến công tử Hồng Y Ghi Hải một bên còn đang chờ hắn nói, trưởng quay có chút bất an lúng túng nói, dự. Dự Vân lâu là nơi thư giãn của con em quý tộc và một số tu sĩ trong thành lúc nhàn nhã không có việc gì. Nơi đó không giống như những địa phương khác, nơi đó khách nhân có thể mua bán mánh thú hoặc linh thú sau đó săn lùng và bắn chết chúng. Nghe được những lời này, ánh mắt Phượng Cửu nhíu lại, chân giẫm lên mu bàn tay bị thương đang chảy máu của tiểu nhị, giọng nói lạnh như hàn băng truyền ra. Ngươi trộm tọa kỵ của ta như thế nào? Với tính cách lười như chó bệnh của lão bạch kia, cho dù là bách hiểu không phải lúc nào cũng có thể làm cho nó di chuyển, tiểu nhị này làm thế nào đưa nó đến Dự Vân lâu để bán? Ta là ta đã thả chút dược ở trong tôm cá nó ăn, sau đó dùng xe đẩy chuyên dụng trở đi. Tiểu nhị lúc này đều đã chết tâm, vốn nghĩ khách nhân không phát hiện ra tọa kỵ biến mất nhanh như vậy, ai ngờ hắn còn chưa kịp chạy trốn, khách nhân đã tìm tới hắn. Phượng Cửu duỗi tay giật mạnh một cái, kéo cánh tay của hắn rời ra, chỉ nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết bất chợt vang lên, ngay sau đó, đã thấy tiểu nhị kia đau đến nỗi ngất xỉu. Trưởng quay cả kinh, vội hỏi, hắn không phải là hắn đã chết, đúng không? Phượng Cửu liếc mắt nhìn tiểu nhị trên mặt đất một cái, nói, phế một cánh tay của hắn mà thôi, không chết được. Giọng nói rơi xuống, nói tiếp, Dự Vân lâu ở đâu? Mang ta đi. Trưởng quay nuốt nuốt nước miếng, nói, công tử, những vật bị bán vào Dự Vân lâu không thể quay về được nữa. Hơn nữa, bọn họ cũng không phải dễ chọc sáu. Bọn họ không dễ chọc, ta thì dễ chọc sao? Nàng liếc mắt nhìn trưởng quầy một cái, tọa kỵ của ta bị mất bởi người của khách điếm các ngươi. Việc này khi ta quay đầu lại sẽ tính sổ với các ngươi. Nhanh dẫn đường, đừng đẩy tới đẩy lui. Cuối cùng, trưởng quầy bất đắc dĩ đành phải đem Phượng Cửu tới trước Dự Vân Lâu. Chính là nơi này, công tử bốn. Ta sẽ không đi vào. Phượng Cửu vây vây tay, ý bảo hắn đi về trước, tự mình cất bước đi vào, dưới sự dẫn dắt của tiểu thị sau đó đi đến đấu thú trường ngoài trời. Đấu thú trường được hình thành bởi những lồng sắt cao tới 3m, dùng để nhốt mãnh thú, ước chừng có hàng trăm lồng sắt, bên trong có hàng trăm mãnh thú hoặc linh thú. Lúc này xung quanh sân là một mảnh trầm trồ khen ngợi, toàn bộ nơi này thoạt nhìn thật là náo nhiệt, thậm chí, một số tiếng đánh đố cùng với tiếng nói chuyện cũng truyền vào trong tai. Các ngươi nói xem, Liễu công tử có thể thuần phục được con linh mã này sao? Hơn nữa, nếu không phải chính mắt thấy, thật sự nhìn không ra con ngựa béo phì này lại có năng lực lớn như vậy. Đúng vậy, nghe nói mới được mua về lúc rạng sáng, vốn không có ai chú ý tới, bởi vì con ngựa béo này vẫn luôn lười biếng nằm bò. Mãi đến khi mấy con mãnh thú bị người săn đuổi bắn chết nên chúng trở nên nóng nảy, đấu đá lung tung rồi nhào về phía con ngựa béo. Lúc ấy tất cả mọi người giữa sân đều cho rằng con ngựa béo phì chắc chắn chết rồi. Không nghĩ tới tình thế bị đảo ngược. Các ngươi tới muộn nên không nhìn thấy được, một màn kia đã khiến tất cả mọi người trong toàn trường đều đứng lên ổ lên một tiếng. Hắc, toàn bộ các thế gia đều hăng hái phân tranh với một con ngựa béo phì này. Dự Vân Lâu cũng trộm cười thầm. Bọn họ sẽ kiếm được bao nhiêu tiền từ việc này? Nghe những lời này truyền vào trong tai, Phượng Cửu nhìn về giữa sân trong đấu thú trường, nhìn thấy con ngựa béo phì trong sân, đúng là tên lão bạch kia. Chương 241, ai thuần phục ai? Lúc này, tên công tử mặc cẩm y trong sân đột nhiên bổ nhào vào trên người lão bạch, ôm lấy phần cổ của nó rồi xoay người muốn cưỡi lên trên. Nhưng lão bạch vung người, cả người hắn bị hất bay vọt lên không, quay cuồng ở giữa không trung trước khi rơi xuống mặt đất và lui lại phía sau vài bước. Tại thời điểm đó, lão bạch tựa hồ có chút buồn chồn bất an, đá móng chân trên mặt đất, thấp giọng hí lên vài tiếng, trong giây lát xông về phía nam tử cẩm y y, hạ gục tên nam tử cẩm y y mới vừa đứng vững bước chân và đè bẹp hắn ở phía dưới bụng. Khi nhìn thấy nam tử cẩm y rìa bị ép tới nỗi sắc mặt đỏ lên không thể dãy rủa, mọi người bên ngoài bắt đầu cười to, tiếng cười hỗn tạp quanh quẩn khắp nơi, hết sức vang dội. Nam tử cẩm y rìa bị mọi người cười nên có chút buồn bực xấu hổ, hơn nữa không thể nào đẩy ra con ngựa béo phì đang đè ở trên người mình, nhất thời tức giận, từ không khí lấy ra một thanh chủy thủ lập tức đâm mạnh về phía lão bạch. Phượng Cửu nhìn thấy một màn như vậy, ánh mắt léo lên tia lạnh lùng, ngón tay khẽ nhúc nhích, bắn ra một cây ngân châm, hưu một tiếng. Tê. Nam tử cẩm y lìa đau đớn kinh hô một tiếng, hít hà một hơi, chủy thủ trong tay rơi xuống. Khi hắn nhìn thấy cây ngân châm lủng lẳng nơi cổ tay, hắn tức giận gầm lên. Ai? Là ai ám toán ta? Mọi người nhìn thấy hành động của hắn vốn đang đâm xuống nhưng lại dừng lại và hô đau một tiếng. Chủy thủ trong tay cũng rơi xuống trên mặt đất, không khỏi khe khẽ thì thầm. Lúc này, Phượng Cửu từ trong đám người, nhón mũi chân một chút, để khí và bay xuống giữa sân. Mọi người chỉ thấy một thân ảnh màu đỏ chợt lóe lên trước mắt, hồng y phất phới ở giữa không trung. Ngay sau đó, nhanh nhẹn rơi xuống mặt đất. Thiếu niên dung nhan tuấn mỹ, toàn thân quý khí yêu nghiệt, khoanh tay đứng trong đấu thu trường, cảm hơi nhếch lên. Ánh mắt nhìn xuống, quả nhiên là một bộ tôn quý vô song, hơi thở nhức người. Người này ai? Vì sao đột nhiên vào đó? Thiếu niên này thật đẹp. Chẳng lẽ là đệ tử quý tộc nào đó? Dường như không phải là người lục đạo thành chúng ta, trước kia ta chưa từng thấy qua. Trong khi mọi người đang bàn tán nghị luận, người của Dự Vân Lâu lập tức bước ra khỏi lối vào, bởi vì Phượng Cửu đột nhiên xâm nhập vào đấu thú tường. Đang muốn mở miệng dò hỏi, đã nghe thấy giọng nói của thiếu niên hồng y lìa truyền ra. Lão Bạch, lại đây. Phượng Cửu gọi một tiếng, liền thấy thân thể lão bạch đang quỳ dạp trên mặt đất đè nặng nam tử cẩm y lìa run lên, đột nhiên quay đầu, vừa thấy Phượng Cửu thì hí lên một tiếng, vui sướng chạy qua. Thấy một màn như vậy, mọi người đều hiện lên thần sắc khác nhau, ánh mắt nhất nhất dừng ở trên người thiếu niên hồng y lìa, âm thầm đánh giá. Nhìn có vẻ như con ngựa béo phì này thuộc về thiếu niên hồng y lìa. Nhưng, nếu là của hắn, vì sao lại bị bán tới Dự Vân Lâu? Ánh mắt mọi người ánh chuyển hướng nhìn về phía người Dự Vân Lâu, muốn nhìn một chút, bọn họ sẽ xử lý chuyện này thế nào? Trong sân, Phượng Cửu vô vô đầu lão bạch, nói, đừng lo, ta đến mang ngươi về. Con linh thú này là của Dự Vân Lâu chúng ta, không thể để công tử mang đi. Một người nam tử trung niên đi tới phụ một tay, nhìn Phượng Cửu trong bộ hồng y lìa, nói, không tồi. Bản công tử còn chưa thuần phục nó, sao có thể để nó đi được? Nam tử cầm y lìa cũng đã đi tới, mặt hung dữ nhìn chằm chằm Phượng Cửu, chính ngươi đã dùng ngân châm ám toán ta, đúng không? Ngươi thật to gan. Phượng Cửu liếc mắt nhìn người nọ một cái, cười lạnh, ngươi xác định vừa rồi không phải là lão bạch nhà ta đã thuần phục ngươi. Nghe được lời này, mọi người chung quanh đều tức cười thành tiếng, sắc mặt nam tử cẩm y lìa cũng đỏ lên theo, quát một tiếng chói tai về phía Phượng Cửu, ngươi làm cản. Trong giây lát bí mật mang theo một luồng khí trong nắm tay, chỉ là, nắm tay còn chưa đụng tới Phượng Cửu, đã bị nàng dùng một chân đá bay cả người ra ngoài. Chương 242, sát ý nổi lên. Ân. Lúc này, cả người nam tử mặc cẩm y quỳ dạp trên mặt đất kêu rên một tiếng, vì bụng bị đá một chân nên đau kịch liệt, trên trán nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn muốn đứng lên, nhưng trong một chốc một lát không thể triệu hồi được sức lực để đứng lên. Mà mọi người nhìn thấy một màn như vậy, nháy mắt yên tĩnh lại, tựa hồ có chút không thể tưởng tượng. Rốt cuộc, nam tử cẩm y chính là đệ tử Liễu gia. Thực lực tu vi có thể coi như xuất sắc ở cùng thế hệ. Tuy nhiên hiện tại, cư nhiên bị thiếu niên hồng y ỉa đá một chân đã nằm sắp xuống, sao không khiến bọn họ kinh ngạc. Nam tử trung niên một bên nháy mắt khi nhìn thấy thiếu niên hồng y ỉa đá chân ra, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc cực nhanh, hơi hơi nghiêng mắt, một lần nữa đánh giá thiếu niên hồng y ỉa. Có lẽ đã phát hiện ra ánh mắt đánh giá của hắn. Đôi mắt trong trẻo của thiếu niên hồng y thanh lưu ánh mắt mang theo lạnh lẽo chiều hắn xem ra, kia trong nháy mắt, hắn thế nhưng phảng phất có loại ảo giác, dường như đứng ở trước mặt hắn không phải một thiếu niên, mà là một vị trí tôn vương giả. Loại hơi thở sắc bén cùng với uy áp nhiếp người phụt ra từ trong ánh mắt, khiến hắn không nhịn được chấn động trong lòng. Nếu nói ban đầu cảm thấy thiếu niên này có thể là con em quý tộc nào đó, vào giờ khắc này, hắn có thể kết luận, lai lịch của thiếu niên này chắc chắn rất phi phàm. Cũng vì ý niệm này hiện lên trong lòng, sắc mặt của hắn cũng hoan hoan lại, nói, vị công tử này, không bằng hãy đến phía sau nói chuyện. Đồng thời, bàn tay làm ra động tác mời. Nhưng lúc này, nam tử cầm y ở trên mặt đất đứng lên với khuôn mặt tạm đạm, đi. Muốn chạy đi đâu? Ngươi thật sự nghĩ người Liễu gia ta dễ khi dễ vậy sao? Đạp ta một chân đã muốn rời đi. Không có cửa đâu. Giọng nói rơi xuống, hắn bắt đầu khởi động hơi thở linh lực trên người. Một đạo lưỡi đao gió được hình thành ở trong lòng bàn tay hắn. Đồng thời thân thể nháy mắt lao về phía Phượng Cửu. Lưỡi dao gió trong tay cùng lúc bổ xuống về phía nàng. Phượng Cửu vốn định đi theo nam tử trung niên đi ra ngoài theo lối ra ở một bên. Đồng nhiên nhận thấy được âm thanh kiếm khí sắc bén phía sau, đồng thời khi xoay người nhìn lại, liền thấy kiếm khí đang chém về phía nàng. Khi nàng đang chuẩn bị tránh đi, lại thấy lão bạch dùng đuôi ngựa tung ta tung tăng ném qua bên người nàng. Nếu như tránh đi, kiếm khí kia chắc chắn sẽ dừng ở trên người lão bạch. Nghĩ vậy, nàng nhíu mắt lại, hai tay ngưng tụ một dòng khí đánh chặn lại kiếm khí kia. Chỉ nghe xẹt qua một tiếng vút, dòng khí mà nàng ngăn cản đã tức ống tay áo của nàng thành từng mảnh nhỏ, lộ ra hai cổ tay ngó sen trắng như tuyết. Da thịt tuyết trắng, vô cùng mịn màng, cơ hồ ở trong nháy mắt, khiến không ít nam tử bên ngoài thở ra một hơi thở nặng nề, một đám nhìn chằm chằm dung nhan thiếu niên hồng y tuấn mỹ yêu nghiệt, thầm nghĩ, thiếu niên này lớn lên xuất sắc như vậy, nếu là nữ tử, sẽ khuynh thành đến như thế nào? Phượng Cửu chỉ cảm thấy hơi đau trên mặt một chút, nàng nâng ngón tay lên nhẹ nhàng lau một cái, có chút máu như hạt ngọc tản ra ở trong lòng bàn tay sáu. Thấy vậy, bên môi nàng chậm rãi tràn ra một tươi cười quyến rũ mị hoặc. Tươi cười kia phảng phất như hoa anh túc nở rộ trong gió xuân, đẹp không sao tả xiết, lại cũng lộ ra vài phần hơi thở khát máu đầy nguy hiểm sáu. Nàng nheo mắt lại, nháy mắt trên người tràn ngập ra sát khí lạnh lẽo, nhưng đúng ngay lúc này, nam tử cẩm y phảng phất như không phát hiện được điều gì, bởi vì hắn cũng bị nụ cười quyến rũ mị hoặc bên môi của người trước mắt mê hoặc, trong mắt hiện lên vài phần si mê vì nó, toàn không thấy sự phẫn nộ lúc trước. Nhưng nam tử trung niên của Dự Vân Lâu một bên lại âm thầm kinh hãi, đặc biệt khi nhận thấy sát ý tràn ngập tản ra từ trên người thiếu niên hồng y, càng thêm kinh hãi vạn phần. Lúc hắn đang muốn mở miệng, đã thấy thân ảnh màu đỏ chợt lóe, lao về phía nam tử cẩm y, tốc độ cực nhanh, khiến hắn muốn ngăn cản cũng đều không kịp sáu. Chương 243, dám giết không? A. Nam tử cẩm y rìa kinh hô, cả người cứng đờ, bởi vì cổ họng đã bị thiếu niên hồng y rìa dùng một tay gắt gao chế trụ, lực đạo rất nặng, phảng phất giống như chỉ cần tăng thêm một chút sức lực là có thể cắt đứt cổ hắn, khiến hắn kinh hãi không thôi. Công tử không thể. Nam tử trung niên kinh hô, nếu như thiếu gia Liếu gia chết ở chỗ này, không chỉ có Dự Vân Lâu bọn họ chọc đến phiền toái, ngay cả thiếu niên hồng y y cũng khó có thể gánh vác được lửa giận của Liêu gia. T. Hắn muốn làm sao? Không phải là muốn giết thiếu gia Liếu gia chứ? Không có khả năng, hắn không có lá gan kia, giết hắn ta. Chính hắn cũng không sống được. Bên ngoài mọi người đang nghị luận, kinh hãi bởi hành động của thiếu niên hồng y y, tuy nhiên bọn họ đều cảm thấy thiếu niên hồng y không dám giết thiếu gia Liếu gia. Rốt cuộc, tại trong lục đạo thành, giết một vị thiếu gia của một thế gia, chính là công khai thách thứ với thế gia đó. Thiếu niên hồng y chỉ là một kẻ hèn bên ngoài, chắc chắn hắn không có lá gan kia. Không chỉ mọi người bên ngoài đều cho rằng như thế, ngay cả thiếu gia Liếu gia đang bị Phượng Cửu chế trụ cổ họng cũng cho rằng như thế. Sau khi kinh sợ qua đi, hắn ta lập tức bình tĩnh lại, ánh mắt mang theo khiêu khích nhìn Phượng Cửu. Muốn giết ta? Ngươi dám sao? Đi ra ngoài hỏi thăm một chút, trong lục đạo trong này, ai không biết Liêu gia chúng ta? Chỉ có nam tử trung niên Dự Vân Lâu một bên biết được, thiếu niên hồng y đã thật sự động sát tâm. Hắn không cho rằng, thiếu niên hồng y không dám động thủ giết Liêu thiếu gia. Rốt cuộc, người thiếu niên nhiều xúc động, có đôi khi khởi sự làm gì căn bản không hề suy xét đến hậu quả. Phượng Cửu nheo mắt lại, khoe môi hơi câu, chậm chậm nói, Liêu gia. Rất lợi hại sao? Tay nàng đang bóp nơi cổ họng hắn dần dần siết chặt, bởi vì tay nàng đang bóp chặt cổ họng hắn đang nâng lên, do đó, thiếu gia Liêu gia cũng theo đó bắt đầu khó thở, không thể không nhón chân lên, làm giảm cảm giác hít thở không thông ở cổ. Khi sắc mặt dần dần tím tái, ngay cả lời cũng không thể nói, nhìn thiếu niên hồng y lìa trước mắt, trong lòng hắn chợt có một tia kinh hoàng, một tia kinh sợ. Nhìn sắc mặt nam tử cẩm y lìa dần dần tím tái, hai tay ôm chặt tay nàng dãy rủa muốn thoát ra, nàng lại hiện lên một nụ cười nguy hiểm gần như quỷ dị. Kẻ đã làm tổn thương trên gương mặt ta, khi đã chết, thi thể phỏng chừng đều sẽ bị dã thú gặm cắn đến nỗi cặn bã cũng không thừa. Ngươi nói xem, ngươi muốn chết như thế nào? Thấy một màn này, nam tử trung niên không tiện mở miệng, bởi vì hắn biết, nếu như hắn tiếp tục mở miệng khuyên, sẽ chỉ khiến thiếu niên hồng y càng mau giết thiếu gia Liêu gia. Nhìn thấy tình huống này có chút không ổn, khi hắn đang nghĩ ngợi có nên để tầng cao ra mặt giải quyết hay không, đã nghe thấy vài tiếng quát chói tai truyền đến. Thả thiếu gia nhà ta ra. Vài tên hộ vệ vốn đang canh giữ bên ngoài, ngay khi nghe thấy thiếu gia nhà hắn đã xảy ra chuyện, một người lập tức nhanh chóng hồi phủ để đi báo tin, ba người khác nhanh chóng tiến vào xem xét. Quả nhiên nhìn thấy bộ dáng thiếu gia nhà hắn đang bị thiếu niên hồng y dìa bóp cổ đến nôi sắp tắt thở, lập tức phóng qua các lồng sắt xung quanh và vọt xuống dưới. Lúc này Phượng Cửu cũng không biết, tại trong phòng khách quý của Dự Vân Lâu, thành chủ Lục Đạo Thành đang tiếp đón một người ăn mặc hồng y dìa và mang mặt nạ quỷ y dìa. Cũng bởi vì trận động tĩnh này đã khiến cho hai người trong phòng khách quý chú ý tới. Thành chủ và quỷ y kia cũng chú ý nhiều hơn đối Phượng Cửu trong sân. Thành chủ nhìn thấy quỷ y cực kỳ cảm thấy hứng thú đối thiếu niên hồng y gì ở phía dưới, lập tức cười nói, nhìn dáng vẻ là con em quý tộc, nhưng hơi ít hiểu biết, tuổi còn trẻ bừa bãi quá mức. Nếu như giết thiếu gia Liêu gia, thiếu niên kia cũng không cần nghĩ có thể sống mà rời khỏi Lục Đạo Thành. Chương 244, mang hắn tới tay. Thiếu niên này lớn lên thật sự xuất sắc, bộ dáng tuấn mỹ thật là hiếm thấy. Người nam tử mặc một bộ hồng y dìa mang mặt nạ mạn đà la nhìn chằm chằm Phượng Cửu phía dưới, ánh mắt mang theo vài phần cực nóng. Thành chủ nghe được lời này, ánh mắt hơi lóe, cười nói, quỷ y các hạ có lẽ không biết, ở trong Lục Đạo Thành có chỗ gọi là Tuấn Nam Phượng, dung nhan của tất cả nam nhân nơi đó đều rất xuất sắc. Nam tử trong Tuấn Nam Phượng, sao có quý khí và tà mị của thiếu niên này? Thiếu niên này mới là cực phẩm. Ánh mắt quỷ y cực nóng dừng ở trên cổ tay tuyết trắng của Phượng Cửu phía dưới, tầm mắt nhìn theo hướng lên trên, đảo qua phần cổ duyên dáng của hắn, lại thu vào đáy mắt dung nhan tinh mỹ tuyệt luân có mang theo hơi thở tà mị yêu nghiệt, càng nhìn, trong lòng càng thêm sao động. Thanh chủ Lục Đạo Thành vừa nghe được lời này, cũng âm thầm liễu lưới. Hắn dường như chưa từng nghe nói, quỷ y có sở thích đoàn tụ. Nhưng từ khi hắn tiếp xúc với quỷ y tới nay, lại phát hiện hắn thật ra không có hứng thú gì đối mỹ nhân, nhưng đối Tuấn Nam thì lại rất chú ý. Chỉ là, nếu như người bình thường khen thì tốt. Rốt cuộc, trong Tuấn Nam Phường muốn dạng nam nhân nào mà không có. Nhưng nếu đánh lên chủ ý vào thiếu niên hồng y ở phía dưới, hắn lại có chút do dự. Tuy rằng hắn muốn cầu xin chút dược từ quỷ y y, tìm mọi cách nịnh hót với quỷ y y, nhưng, hắn thân là thành chủ Lục Đạo Thành, hành sự tất nhiên không thể khác người quá mức, nếu không, ảnh hưởng cũng sẽ quá lớn. Tuy nhiên, ngay lúc hắn còn đang do dự, đã nghe thấy giọng nói của quỷ y y truyền đến. Thương thành chủ, nếu như ngươi có thể giúp ta, mang thiếu niên này tới trong tầm tay ta, như vậy, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe vậy, thành chủ ngẩn ra, nhìn về phía quỷ y ở bên người. Những lời này của quỷ y chính là tương đương với một lời hứa hẹn, với hắn mà nói, đây chính là một cơ hội. Được. Ta sẽ suy ngẫm biện pháp. Hắn gật đầu lên tiếng, đã thấy quỷ y ở bên người kinh ngạc nhìn xuống phía dưới. Thấy vậy, hắn cũng quay đầu nhìn xuống. Ba gã hộ vệ lần lượt xông vào trong sân. Vung đao công kích thiếu niên hồng y y, muốn bức hắn phải buông tay đang bóp cổ ra, nhưng không ngờ, hắn xoay người một cái, dùng thiếu gia Liếu gia để ngăn cản, khiến thiếu gia nhà mình trở thành cái khiến thịt. A, thiếu gia. Tên hộ vệ cả kinh, sắc mặt đều tái nhợt, sợ tới mức cả người run rẩy. Ngay lúc này liền bị Phượng Cửu dùng một chân đá ra trúng đầu, cả người hôn mê bất tỉnh. Hai người khác muốn tiến lên, nhưng lại không dám dùng đao, sợ sẽ khiến thiếu gia nhà hắn bị thương. Nhưng chỉ sau một vài cú đá, cũng bị Phượng Cửu đánh bay, kêu thảm nằm trên mặt đất, không tài nào đứng lên. Mà lúc này, sắc mặt Liêu thiếu gia đã tái nhợt không còn chút máu, sau lưng bị ăn một đao nên máu tươi dũng tràn ra, nhiễm hồng quần áo hắn. Hắn đau đến nỗi mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng cố tình. Tiết hầu vẫn đang còn bị chế trụ, không thể nào tránh thoát. Lúc này, Phượng Cửu nhìn chằm chằm thiếu gia Liếu gia, ý thức được sợ hãi nên đang run rẩy, giọng nói lười biếng mang theo hơi thở thị huyết, nói, cứ như vậy bóp chết ngươi thì thật sự quá dễ dàng cho ngươi, không bằng, ta đổi phương pháp khác. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi phải biết rằng ta nếu như ta chết rồi ngươi cũng không sống được. Liêu thiếu gia run giọng nói, để ngươi nếm thử tư vị sống không bằng chết là như thế nào. Giọng nói vui vẻ của Phượng Cửu truyền ra mang theo lạnh lẽo. Giọng nói rơi xuống, Nàng bất chợt chuyển tay nắm chặt hai tay của hắn, xoay người và vốn hai tay hắn ra phía sau lưng hắn. Hai tay hắn, những nơi bị tay nàng sờ qua, chỉ nghe thấy từng tiếng xương cốt phát ra răng rắc, cùng với đó là một tiếng kêu thảm thiết thê lương chói tai, vang lên nhiều lần. Cho đến khi nàng ngừng tay, khi mọi người nhìn tới Liêu thiếu gia ở trên mặt đất, sôi nổi hít hà một hơi. Chương 245, nháy mắt hạ gục. Chỉ thấy, Liêu thiếu gia bị xoắn như quả bóng nằm trên mặt, cả người không biết đã bị gấp lại như thế nào, chỉ nhìn thấy tay chân hắn đều bị xoắn ra phía sau, ngay cả cổ hắn cũng xoay sang một bên, xương cốt toàn bộ thân mình phảng phất đều bị dập bẻ cong và co lại bên nhau. Không chỉ có như thế, gân mạch thân thể tựa hồ còn đang run rẩy, từng đường gân xanh vẫn đang di động, cằm hắn đã bị rỡ xuống, không thể nói nên lời, chỉ có thể vừa kêu a a a vừa chảy nước miếng. Nhìn đến thiếu gia Liếu gia lúc trước còn hăng hái khí phách, hiện tại thành dáng vẻ thế này, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Thiếu niên Hồng Ý gì hay muốn đối nghịch với Liêu gia hay sao? Dám vặn một thân xương cốt Liêu thiếu gia biến thành bộ dáng sống không bằng chết. Điều này nếu như để người Liêu gia nhìn thấy, chẳng phải sẽ có một cơn thịnh nộ hay sao? Nam tử trung niên bên cạnh nhìn thấy một màn như vậy, cũng đành phải nuốt nước miếng, trong lòng kinh hãi. Thiếu niên Hồng Ý gì ra tay quá mức đáng sợ. Giết người bất quá là chĩa đầu xuống đất, nhưng hắn lại vặn một thân xương cốt thiếu gia Liêu gia, hơn nữa không biết đã vận dụng thủ pháp gì đã vặn thân thể hắn thành dáng vẻ này. Liêu thiếu gia tuy rằng còn sống, nhưng tình huống trước mắt quả thực là sống không bằng chết. Một thân xương cốt đã bị gãy, chỉ sợ không có cách nào khôi phục lại. Nếu không thể khôi phục lại, vậy hắn sẽ giống như phế nhân mà thôi. Đối với một tu sĩ mà nói, nếu như trở thành phế nhân, đó là sự tình tàn nhẫn đến mức nào. Lão Bạch, chúng ta đi. Phượng Cửu vô vô Long Mã đang chờ bên người, muốn rời khỏi đây. Tuy nhiên, nàng lúc này, muốn rời đi sao có thể dễ dàng như vậy? Công tử, chỉ sợ ngươi không thể cứ rời đi như vậy. Nam tử trung niên mở miệng nói, liếc mắt nhìn thân thể thiếu gia Liếu gia run rẩy trên mặt đất một cái, nói, người Liếu phủ còn chưa tới, nếu công tử đi rồi, chỉ sợ chúng ta không thể gánh nổi trách nhiệm. Nghe vậy, Phượng Cửu dừng bước chân lại và quét mắt liếc hắn một cái, nhíu mày, nói như vậy, ngươi muốn ngăn cản ta. Nam tử trung niên chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy tiếng gầm lên giận dữ truyền đến từ phía bên ngoài. Giọng nói kia, ẩn chứa uy áp cường đại, chấn đến nỗi toàn bộ sân đều rung động vài cái. Người nào dám động tới đệ tử Liêu gia? Một người lao giả áo xám lao tới ngay khi giọng nói vừa mới rơi xuống, ngay trong nháy mắt xuất hiện ở phía bên trong. Khi lão nhìn đến thân thể bị vặn của Liêu thiếu gia đang nằm trên mặt đất, giận tím mặt, cả người nháy mắt tản ra hơi thở uy áp lạnh lẽo. Là ai? Là ai dám phế người Liêu gia ta? Tiếng quát chói tai vang lên, ánh mắt sắc bén hung ác nham hiểm đảo qua mọi người ở đây, dừng lại ở trên người thiếu niên Hồng Y Lìa, bởi vì nam tử trung niên nhận ra được, đó là quản sự Dự Vân Lâu, tất nhiên không có khả năng đả thương người Liêu gia bọn họ. Như vậy, chỉ còn lại thiếu niên Hồng Y Lìa kia. Mục tiêu một khi được khóa định, bàn tay lão hôn cong một cái, hình thành một dòng khí giống như móng vuốt, trong giây lát đánh út về phía Phượng Cửu, cắt về phía cổ họng. Sát khí thật mạnh, khiến nhân tâm kinh sợ run rẩy. Phượng Cửu đưa lưng về phía lão giả áo xám, nheo ánh mắt lại, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Tay nàng khẽ nhúc nhích, một thanh chủy thủ sắc bén xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Chỉ thấy thân ảnh màu đỏ chợt lóe, chủy thủ sắc bén nháy mắt đánh ra, vạch tới lão giả áo xám. Tê. Một tiếng hút không khí vang lên, lão giả áo xám nhanh chóng thu hồi tay lại. Nắm chặt cổ tay đã bị hổng sâu một lỗ của mình, ánh mắt nhìn chằm chằm Phượng Cửu càng thêm âm trầm. Tiểu nhi vô tri, dám đối địch với Liêu gia ta, lão phu thấy ngươi thật sự chán sống. Phượng Cửu câu môi cười, nhưng ý cười lại không đạt tới đáy mắt. Lao đông tây, ta thấy ngươi mới là chán sống. Giọng nói rơi xuống, thân ảnh màu đỏ không hề có cảnh báo tiến lên về phía trước, tốc độ cực nhanh,

vừa kêu lên, gia chủ. Gia chủ không tốt, đã xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện. Giọng nói của lão giả vang lên ở Liễu gia, khiến cho mọi người trong phủ chú ý, các viện người đều sôi nổi ra ngoài xem xét. Tại chủ viện, Liễu gia chủ đang nói chuyện cùng với hai vị trưởng lão, khi nghe thấy giọng nói bên ngoài, bọn họ cũng hơi có chút kinh ngạc. Dường như là giọng của lão tứ. Một vị trưởng lão trong đó mở miệng nói, nhìn thoáng qua vị gia chủ, nói tiếp, ta đi ra ngoài nhìn xem. Tuy nhiên, lão vừa mới đứng lên, còn chưa kịp đi ra khỏi cửa phòng, đã thấy thân ảnh bên ngoài vội vàng lao vào. Gia chủ, không tốt, đèn trường mệnh của tam trưởng lão đã tắt. Lời này vừa ra, sắc mặt ba người trong phòng đại biến. Cái gì? Sao có thể? Ba người chăm miệng một lời kinh hô, trong giọng nói có sự không thể tin nổi cùng với khiếp sợ. Thật sự đã tắt. Vừa tắt ngay lúc nãy, đèn trường mệnh của lão thật sự đã tắt. Hơn nữa, đèn trường mệnh của đại công tử cũng lúc sáng lúc tối, chỉ sợ tình huống cũng không tốt. Khi nghe được những lời này, Liễu gia chủ nhanh chóng đi ra ngoài, đồng thời hét lớn, người tới, người tới. Tam trưởng lão và đại công tử đã đi nơi nào? Có người nào biết? Giọng nói truyền ra từ trong phủ, một người hộ vệ vội vàng tới bẩm. Hồi gia chủ, lúc trước có hộ vệ đi theo đại công tử ra cửa, từng quay trở về nói đại công tử đã xảy ra chuyện ở Dự Vân Lâu. Vừa lúc tam trưởng lão ở tại tiền viện nghe được, đã lập tức đuổi đến đó. Nghe được lời này, sắc mặt gia chủ biến đổi. Lập tức nói với ba vị trưởng lão phía sau, ta đi tới Dự Vân Lâu trước, các ngươi lập tức dẫn người vây quanh Dự Vân Lâu, không thể để kẻ giết tam trưởng lão chạy thoát. Vâng. Ba vị trưởng lão vội vàng đáp lời, thấy gia chủ nhanh chóng để khí lao ra bên ngoài, lúc này mới nhanh chóng triệu tập nhân mã chạy tới Dự Vân Lâu 6. Dự Vân Lâu. Ở trong ánh mắt mọi người, Phượng Cửu một bộ hồng y lìa lóa mắt đi tới bên người Lão Bạch, vô vô đầu của nó. Lão Bạch, chúng ta đi. Lần này, mọi người cũng chỉ có thể nhìn thiếu niên hồng y lìa nắm cương ngựa đi ra hướng bên ngoài, không có một người dám ngăn trở, ngay cả quản sự Dự Vân Lâu cũng chỉ trơ mắt nhìn thiếu niên rời đi. Bởi vì hắn biết, thiếu niên này không cần hắn cản, cũng sẽ không thể rời được nơi đây. Tất cả mọi người nhìn thiếu niên nắm con ngựa béo phì đi ra khỏi đấu thu trường, đi tới bên ngoài, đi ra đại môn Dự Vân Lâu. Hầu hết tất cả mọi người đều đi theo phía sau thiếu niên, giết tam trưởng lão Liễu gia, phế đi thiếu gia Liễu gia, chẳng lẽ thiếu niên này thật sự có thể sống mà rời khỏi nơi này? Ngay khi Phượng Cửu nắm lão Bạch chuẩn bị rời đi, một tiếng giống giận truyền từ xa tới gần. Bí mật mang theo uy áp cường đại quân đến. Là người phương nào dám giết ta trưởng lão Liêu gia? Lan ra đây cho ta. Lửa giận ngập trời cùng với uy áp cường đại sắc bén xé toạc không khí tràn ra. Ngay lập tức, toàn bộ không khí dường như đều bị co động lại vài phần. Loại hơi thở đầy áp lực và trầm thấp này, cùng với tiếng giống giận điếc tai kia, khiến cho ba cánh bên ngoài Dự Vân Lâu sôi nổi né xa ba thước. Chỉ sợ hơi bất cẩn một cái sẽ bị lan đến gần. Đồng thời khi Liễu gia chủ đi vào, ba gã trưởng lão cũng đã theo đuôi ngay phía sau, cùng với cả đội gần trăm tên hộ vệ vội vàng tiến đến. Đội ngũ hùng hổ khiến những người bán hàng rong trên đường cái và các bá tánh sôi nổi hoảng sợ nhường ra một con đường rộng rãi. Đường cái vốn rất náo nhiệt, cũng bởi vì một màn bất ngờ xảy ra mà trở nên yên tĩnh, một đám nín thở. Tò mò kinh ngạc nhìn đội ngũ Liêu gia bước nhanh đi tới phía trước Dự Vân Lâu, nhanh chóng vây quanh về phía hai bên, bao vây toàn bộ Dự Vân Lâu. Chương 248, tới nạp mạng. Cơ hồ ở trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều dừng ở thiếu niên hồng y đang nắm con ngựa béo đứng ở trước Dự Vân Lâu. Giờ khắc này, tuy rằng bọn họ căn bản không quen biết hắn, không biết hắn là ai, nhưng không thể không toát một phen mồ hôi lạnh dùng hắn. Một số người, trong tâm âm thầm bội phục sự chấn định và dũng khí của thiếu niên hồng y ấy lúc này, nếu đổi thành những người khác, khi nhìn thấy trận thế của Liễu gia, phỏng chừng đã bị dọa nằm liệt xuống đất. Là người phương nào giết trưởng lão Liễu gia ta? Lan ra đây cho ta. Giọng nói hung ác nham hiểm và sắc bén của Liễu gia chủ truyền ra lần nữa, ánh mắt sắc bén mãnh liệt nhìn chằm chằm vào phía trong Dự Vân Lâu. Hắn lúc này, căn bản không nghĩ tới, thiếu niên một bộ hồng y hề mang thần sắc bình tĩnh trước mắt hắn, đang nắm con ngựa béo phì đứng ở trước Dự Vân Lâu, là người đã giết tam trưởng lão Liêu gia hắn. Bởi vậy, ngay cả khi lúc này hắn đã chú ý tới ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người thiếu niên hồng y hề, cũng không nghĩ theo chiều hướng đó. Rốt cuộc, tam trưởng lão là một người tu sĩ trúc cơ kỳ, một thiếu niên miệng còn hôi sữa sao có thể giết được. Lúc này, một người nam tử trung niên ăn mặc cẩm y hoa phục đi ra từ trong Dự Vân Lâu. Lúc này đúng là chủ tử Dự Vân Lâu, Tào Mục. Mặc dù Dự Vân Lâu chỉ là một cái lâu, nhưng thế lực cũng không khác gì thế lực của một gia tộc trung đẳng trong lục đạo thành. Cũng đúng là bởi vì như vậy, mới không ai dám nháo sự tại Dự Vân Lâu nơi này. Rốt cuộc, thế lực của một gia tộc trung đẳng vẫn cực kỳ đáng sợ. Tào Mục đi ra liếc mắt nhìn thiếu niên hồng y gì một bên một cái, tiện đà, chắp tay thi lễ với Liêu gia chủ. Liêu gia chủ, đã lâu không gặp. Tào lâu chủ, hôm nay ta không có thời gian hàn huyên với ngươi, ngươi nói cho ta biết, tam trưởng lão quý phủ là bị người nào giết chết. Con ta hiện tại như thế nào? Liêu gia chủ mang sắc mặt âm trầm hỏi, ánh mắt sắc bén dừng ở trên người Tào Mục, không dung hắn né tránh nửa phần. Vị công tử này, còn thỉnh ngươi giải thích một lời cho Liễu gia chủ. Tào Mục nhìn về phía Phượng Cửu một bên nói. Cũng theo sau lời hắn vừa mới nói, Liễu gia chủ chấn kinh, ngạc nhiên mở to hai mắt mà nhìn, tức giận chỉ vào thiếu niên hồng y đang nắm ngựa béo, là hắn giết. Phượng Cửu liếc gắt nhìn Tào Mục một cái, tiện đà, nhìn về phía gia chủ Liễu gia phía trước, giọng nói rõ ràng mang theo lạnh lẽo truyền ra. Là ta giết, vậy thì sao? Là ta giết, vậy thì sao? Là ta giết, vậy thì sao? Một vụ nổ xảy ra ngay trong đầu mọi người, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Thiếu niên này điên rồi đúng không? Ngay trước mặt Liễu gia chủ cư nhiên còn dám nói ra những lời như vậy, hắn thật sự không sợ chết. Không chỉ có Liễu gia chủ không thể tin được, ngay cả ba gã trưởng lão một bên cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Bởi vì thực lực của thiếu niên đứng tại nơi đó, ngay cả ba gã trưởng lao trúc cơ cũng đều không phải, sao có thể giết được tam trưởng lao đã là trúc cơ cấp 4. Nhưng cố tình, biểu tình của mọi người chung quanh, cùng với những gì Tào Mục nói, đều chứng minh rằng, chính thiếu niên hồng y này đã giết tam trưởng lao Liêu gia bọn họ. Hơn nữa, thiếu niên cũng tự mình thừa nhận, là hắn giết thì sao? Thừa nhận này, vẫn khiến bọn họ cảm thấy khó có thể tin. Hắn đã giết như thế nào? Một thiếu niên mà tu vi linh lực chỉ ở cấp bậc đại linh sư, làm thế nào giết được tu sĩ trúc cơ? Lúc này, Liêu thiếu gia cả người run rẩy và bị vặn thành một quả bóng được người nâng ra ngoài. Khi nhìn đến bộ dáng nhi tử nhà mình như vậy, thịnh nộ của Liêu gia chủ không thể nào áp chế, giống như một con sư tử đã bị chọc giận, tức giận không thôi. Cả người hắn phóng ra huy áp cường đại cùng với dòng khí sắc bén, ngay một khắc này đánh tới thiếu niên hồng y đi hề. Ngại danh cuồng vọng. Tới nạp mạng. Chương 249, binh khí gặp nhau. Nhìn thấy bàn tay Liễu gia chủ nắm chặt, bí mật mang theo hơi thở sắc bén đánh út về phía nàng, ánh mắt Phượng Cửu nhíu lại, nhanh chóng điều động hơi thở linh lực trên người, đưa tới trưởng bên trong bàn tay nhằm ngăn chặn công kích của hắn. Hai quyền chạm vào, những tiếng đánh nhau cùng với âm thanh sắc bén của dòng khí gào thét truyền ra. Hai người đều bắt đầu khởi động linh lực bên trong cơ thể, tản ra xung quanh khiến cho không khí trở nên ngột ngạt. Khi nhìn thấy thiếu niên hồng y gì có thể giao thủ với Liêu gia chủ mà không rơi vào thế hạ phong, mọi người vây xem đều âm thầm khiếp sợ. Liêu gia chủ chính là tu sĩ trúc cơ giai đoạn 6. Chưa kể đến phẩm cấp chỉ kém tu tiên một bậc có thể áp chết người. Hơn nữa, thiếu niên hồng y chỉ là đại linh sư mà thôi. Cho dù với tuổi tác này của hắn, có được tu vi như vậy là rất hiếm thấy. Nhưng, nếu lấy yếu địch mạnh mà không bị đánh bại, đây căn bản là điều không có khả năng xuất hiện. Nhưng, cố tình hiện tại sáu. Bịch. nắm tay của hai người đánh vào nhau, hai luồng khí lưu tách ra từ nắm tay bọn họ, ở trước nắm tay bọn họ hình thành một dòng khí linh lực mà mắt thường có thể nhìn thấy được, cũng bởi vì sự va chạm của hai luồng khí này, thân thể hai người nháy mắt bị đánh lui mấy bước. Liêu gia chủ lui ra phía sau vài bước sau mới đứng vững bước chân, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Thiếu niên này có thể chống đỡ được công kích của hắn. Điều đó cũng đúng, nếu không phải thực sự có thực lực nào đó, sao có thể giết được tam trưởng lão Liêu gia hắn? Phượng Cửu lùi lại về phía sau vài bước, buông lỏng nắm tay ra, xoay chuyển bàn tay đã bị đâm đau, nheo mắt lại. Qua một phen giao thủ này, nàng đã đại khái biết được thực lực của Liêu gia chủ. Tuy rằng tu vi linh lực của nàng không bằng đối phương, nhưng nàng thắng bởi những chiêu thức xảo quyệt và quỷ dị trong người. Đối phương muốn giết nàng sẽ không dễ dàng như vậy, nhưng nếu nàng muốn giết đối phương, cũng không phải không có khả năng. Lúc trước, lão giả trúc cơ kỳ kia, không phải đã là chết ở trong tay nàng hay sao? Hiện tại, nàng muốn suy xét chính là, nếu như sau giết Liêu gia chủ, nàng làm thế nào để rút lui toàn thân? Rốt cuộc, sức của một người là hữu hạn, với thực lực hiện giờ của nàng, muốn đối phó với toàn bộ gia tộc theo kiểu xa luân chiến thật sự là ứng phó không nổi. Xem ra ta đã xem thường ngươi. Liêu gia chủ nói giọng âm trầm, vốn không nghĩ sẽ rút vũ khí của hắn ra, tại một khắc này đây, hắn đã lấy binh khí ra. Chỉ thấy tay hắn duỗi ra phía trước, một luồng ánh sáng lóe lên, một thanh trường kiếm dài có hình dạng giống như một cành liễu bị uốn cong, xuất hiện ở trong tay hắn. Gần như ngay tại thời điểm hắn rút thanh trường kiếm này ra, chung quanh lập tức truyền đến những tiếng kinh hô ở trong không khí. T. Đó là thanh bảo kiếm gia truyền của Liễu gia, Liễu Diệp Kiếm. Đây chính là một linh khí thượng phẩm, dùng nó để chiến đấu. Thực lực tăng lên cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Liêu gia chủ không phải quá mức chứ. Đối phương rốt cuộc chỉ là một thiếu niên, hắn không chỉ lớn tuổi hơn rất nhiều, tu vi cũng mạnh hơn so với thiếu niên kia, hiện tại còn lấy Liêu Diệp kiếm ra, đây rõ ràng là đang bắt nạt người sao. Các ngươi thì biết gì, thiếu niên kia đã giết tam trưởng lão Liêu gia, chính là đã đánh vào thể diện Liêu gia. Nếu như là hắn một gia chủ còn thua ở trong tay thiếu niên kia, sau này Liễu gia làm thế nào dừng chân được trong lục đạo thành? Tiếng nghị luận xung quanh không ngừng, bên nào cũng cho mình là đúng, hoàn toàn đang xem náo nhiệt. Một số người sau khi nhìn thấy một màn như vậy, âm thầm lắc đầu, thiếu niên này, hôm nay chỉ sợ thật sự sẽ phải chết ở đây. Ánh mắt Phượng Cửu lúc này rơi xuống trên thân Liễu Diệp Kiếm. Thân kiếm tản ra hơi thở linh khí, chứng minh đây là một thanh kiếm bất phàm. Tuy nhiên nàng biết, thanh kiếm này nếu như so với thanh phong kiếm, vẫn thua kém quá xa. Nhưng ở trong trường hợp như vậy, không thích hợp lấy thanh phong kiếm ra để dùng, bởi vậy, nàng rút chủy thủ ra. Ha ha ha ha! Tiểu nhi vô tri, muốn dùng thanh chủy thủ ngắn để giao thủ cùng ta. Khoe môi Phượng Cửu hơi câu. Lộ ra một nụ cười lạnh tà tứ, đối phó với ngươi, chủy thủ là quá đủ. Chương 250, hoa máu nở rộ. Lời này vừa ra, mọi người chung quanh thở ra một hơi khí lạnh, thầm nghĩ, thiếu niên này, thật sự rất cuồng vọng. Liêu gia chủ nghe được lời này, sắc mặt trầm xuống, giống như đã bị chọc giận, cả người tản ra hơi thở lạnh lẽo. Hắn bắt đầu khởi động hơi thở linh lực trên bàn tay đang nắm Liêu Diệp Kiếm. Trên mũi kiếm dòng khí gào thét tản ra, kiếm khí sắc bén kiếm giống như những lưỡi dao băng, khiến cho một số người gần hắn đều không thể không lùi lại vài bước. Ta thật muốn nhìn xem, một tiểu nhi như ngươi rốt cuộc có gì để cản rỡ sáu. Hắn nói còn chưa nói xong, hơi thở đã bị ngừng lại, giống như bị người bóp chặt cổ họng, những lời nói sau đó rốt cuộc không thể nói ra. Chỉ thấy, sắc mặt hắn trở nên tối tăm hung ác nham hiểm, khiến người kinh hãi. Một đôi mắt ẩn chứa lửa giận gắt gao trừng mắt nhìn thiếu niên đáng chết đột ngột ra tay. Bởi vì thiếu niên đột nhiên ra tay, tốc độ của thiếu niên nhanh đến nỗi hắn không thể tưởng được. Chờ đến khi hắn có phản ứng lại, chỉ thấy chủy thủ lạnh lẽo đã tới gần cổ họng của hắn. Ngay một khắc kia, trong lòng hắn cư nhiên nhảy dựng. Trong giây lát có một chút kinh sợ và khinh ngạc không nên có. tay nắm kiếm theo bản năng nâng lên để ngăn cản lại, chỉ có thể khó khăn chặn lại chủy thủ chém về phía cổ họng của hắn, nhưng lại không kịp ngăn chặn lưỡi đao đột ngột chuyển hướng về phía cánh tay hắn. Vút! Một kích vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Một đao đâm xuống sâu đến nỗi có thể nhìn thấy xương cốt. Máu tươi ngay trong nháy mắt vẩy ra, cùng với âm thanh hít không khí bởi sự kinh ngạc của hắn truyền ra, và tiếng kinh hô của những người liễu gia khác. T. Gia chủ. Nhìn thấy máu tươi rụng manh tràn ra từ cánh tay gia chủ bọn họ, nhanh chóng nhiễm đỏ toàn bộ ống tay áo hắn. Cũng vì cánh tay bị thương nên đã được buông xuống, nhẹ nhẹ run rẩy. Máu tươi từng giọt nhỏ xuống mặt đất từ đầu ngón tay hắn, nở ra nhiều đóa hoa mai màu đỏ tươi sáu. Ta đã nói rồi, đối phó với ngươi, một thanh chủy thủ ngắn là đủ rồi. Đã Phượng Cửu lui lại vài bước và nheo mắt lại, khóe môi hơi gợi lên một độ cong, tựa hồ như tâm tình rất tốt nhìn Liễu gia chủ buông tay đang nhỏ máu tươi xuống. Mọi người ở đây đều kinh hãi bởi hành động và sự tàn nhẫn không giống lẽ thường của thiếu niên. Sau đó lại nghe thấy hắn dùng miệng lưỡi nói với giọng không chút để ý và mang theo vài phần thưởng thức, lập tức nhìn qua Liễu gia chủ run rẩy khóe miệng, nghiến răng giận dữ. Những bông hoa máu nở trên mặt đất thật là đẹp, trông rất quyến rũ và khát máu. Liễu gia chủ, ngươi nói đúng không? Nàng cười híp mắt nhìn Liễu gia chủ mang sắc mặt tối sầm có thể tích ra nước, nhìn một đôi mắt gắt gao của hắn trừng nàng. Phảng phất như nàng đã làm ra sự tình nào đó không thể tha thứ. Khóe môi nàng không thể không hơi gợi lên, cười sung sướng. Giết hắn cho ta. Liêu gia chủ cắn răng, ảm đạm ra lệ. Ba gã trưởng lão một bên lĩnh mệnh một tiếng, khi đang muốn ra tay, lập tức nghe một giọng nói trầm thấp uy nghiêm truyền đến. Chấm đã. Đột nhiên có người lên tiếng ngăn cản, mọi người chung quanh đều ngẩn ra. Kinh ngạc nhìn về phía giọng nói phát ra. Một khi vừa thấy, mọi người đều sôi nổi cung kính gọi một tiếng. Thành chủ. Người chung quanh nhanh chóng mở ra một con đường, kinh ngạc với sự xuất hiện của thành chủ ở chỗ này. Có nhiều tầm mắt còn dừng lại ở trên người nam tử hồng y rìa mang mặt nạ bên người thành chủ. Nhiều người nơi đây đều là đệ tử hoặc thế gia trong thành, đều là tu sĩ có đầy đủ thông tin. Lúc trước từng nghe nói tới quỷ y kia đã đi vào lục đạo thành, đang được thành chủ tự mình chiêu đãi. Hiện giờ nhìn đến nam tử hồng y kia mang mặt nạ này, tất cả đều đang suy đoán, người này có phải chính là quỷ y kia hay không? Cùng với suy nghĩ này, ánh mắt một đám mang theo tìm tòi nghiên cứu và đánh giá rơi xuống trên người nam tử hồng y kia.